Vào ước sinh tử. Tác giả Minh Uyên. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Thôi, đừng nói nhiều mất hay. Vô thôi quý vị. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện Ma Lê Huy An. Trời nắng như đổ đửa, tay xách nách mang, nào là trao, nào là thịt, từ chợ trở về. Kha đặt lên bàn, giơ tay quẹt mớ mồ hôi, rồi lên tiếng gọi. Má ơi! Bà Sáu nghe con về thì lật đật rửa tay rồi chạy vô. Kha nhìn qua là biết bà lại mò mẫm ra sau giường nữa rồi. Anh nạt. Má, trong ngoài đó làm gì nữa vậy? Má trồng má rau. Hôm bữa cậu Năm con ghé cho má ít giống nè. Má trồng lớn đem ra chợ bán. Trời ơi, mấy cái chuyện đó để con làm. Mấy nay má mệt thì má nghỉ ngơi đi, lo gì không biết nữa à. Bà Sáu cười trừ. Bà biết con trai của mình có hiếu, nhưng tuổi già mà, ở không nó buồn tay buồn chân, nên kiếm công chuyện đang làm cho khuây khỏa. Kha đem thức ăn xuống bếp, tay vừa làm vừa khoe với má. Anh mới nhận lời đi ghe của chú Chính. Dạo này nước lên, nghe đồn cá bộn lắm. Anh đi mấy chuyến là kiếm được tiền hơn cả tháng làm thuê ở ngoài ruộng. Có công việc ổn định, anh sẽ dư sức lo cho hai má con. Dạo này bà Sáu cũng hay đau bệnh, thành thử Kha mới muốn nhanh kiếm tiền để dành trong nhà. Bà Sáu nghe con có công việc thì cũng mừng lắm. Đi ghe nó cũng cực, nhưng thoải mái hơn là cắm mặt xuống mấy đám ruộng. Nắng mưa cứ đổ xuống thân hình gầy còm của Kha. Nhìn đứa con càng ngày càng đen sạm, bà cũng xót chịu lắm. Hai má con Kha nương tựa với nhau nay cũng mấy chục năm. Kha bao nhiêu tuổi là chừng ấy năm hai má con lủi thủi sống với nhau. Trước kia, ông bà ngoại mai mối cho bà Sáu với một người đàn ông ở trong xóm. Bà Sáu có cái tên đẹp lắm, Út Lành. Nhưng từ sau khi lấy chồng cứ tưởng được hạnh phúc. Nào ngờ cha của Kha lại là người gia trưởng độc đoán. Ông luôn tâm niệm đàn ông là phải làm những chuyện chỉ đại, lớn lao, chứ không thể hạ mình đi làm thuê cuốc mướn được. Bởi vậy, người ta chỉ thấy ông sáng nhở nhơ uống trà, chiều lại trung đùi đánh cờ tướng ở ngoài chợ. Còn má anh phải bươn chải đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình. Bởi vậy, gia cảnh càng ngày càng nghèo khó. Ngày bà Cấn bầu Kha, bà vẫn làm quần quật từ lúc có bầu cho tới ngày lên bạc đẻ. Sáng đó vẫn phải na theo cái bụng to đùng đi gánh nước thuê. Cha anh không phụ được một cái gì, chỉ biết sĩ diện gia trưởng mà thôi. Tối đó mẹ đau bụng leo lên giường nằm, cắn răng chịu đau không kêu lên một tiếng. Bà mụ vừa tới nấu xong ấm nước nóng là Kha lọt ra. Ngày đó Kha khóc lớn dữ lắm. Bà ngoại nói Kha khóc tức tưởi, y như hận giận cha của mình vì đã bắt mẹ chịu khổ khi đang mang mình ở trong bụng. Trời thương, Kha ăn ngoan, ngủ ngon, không quấy khóc tiếng nào. Đặt đâu thì nằm đó, y như cục đất. Bởi vậy, mới ở cự tới tháng thứ hai là bà Sáu đã đi làm lại, mặc cho bà ngoại ngăn cản. Con ơi, mới sanh non ngày non tháng, mà làm nặng sau này bệnh chết con ơi. Nhưng má Kha vẫn đi, bởi vì bà cần tiền nuôi con. Mỗi lần thấy Kha là bà như được tiếp thêm động lực. Đi làm cả ngày, bà nhớ con quay quắt, lo nó đói sữa. Tới chiều muộn về, Kha mới được bú sữa mẹ. Có lần vì sữa lạnh mà Kha đau bụng đi ngoài mấy ngày. Bà xót con đến trời nước mắt. Kha lớn lên với bầu sữa nguội của má mà vẫn bụ bẩm khỏe mạnh lắm. Rồi bà ngoại mất, má Kha mất đi chỗ dựa tinh thần. Nhưng vì Kha, bà lại nhủ lòng, cố gắng. Còn cha của Kha không cam chịu cuộc sống nghèo khó, đã nhẫn tâm rời bỏ hai má con mà đi cưới một người đàn bà giàu có ở xóm bên. Má buồn nhưng đôi mắt tráo quạnh không rơi một giọt nước mắt nào. Từ ngày cha anh bỏ đi, một mình bà vừa làm cha vừa làm mẹ, làm thuê làm mướn đủ nghề, từ cấy lúa, cắt cỏ, làm vườn, đến tối lại nhận hàng về đan lát, thức khuya chạy sớm để lo cho Kha được ăn học bằng bạn bằng bè. Nhưng cái nghèo nó cứ dai dẳng như địa đói. Kha học hết lớp 9 rồi cũng đành nghỉ ngang ở nhà phụ má. Miếng cơm manh áo ở cái xứ này kiếm được đâu có dễ dàng gì. Bà ngoại mất, Kha được má điều theo đi làm. Kha ngoan dữ lắm, ngồi trên bờ chơi không một tiếng khóc. Hai má con cứ như vậy mà sống qua ngày đoàn tháng. Và rồi Kha cũng lớn, được đi học. Gánh nặng trên vai bà Sáu lại nặng thêm. Tuổi thơ của Kha chỉ thấy má mình làm quần quật cả ngày. Có bữa anh không nhìn thấy mặt má suốt hai ngày trời. Bởi vì sáng sớm má đã đi làm, Kha tự thức dậy đi học. Trưa về thì cơm nước má đã nấu sẵn. Tới tối khi mọi người ngủ hết thì má mới về nhà. Kha thương má lắm, lúc nào cũng cố gắng học để sau này phụng dưỡng cho bà. Nhưng rồi cuộc sống không hề dễ dàng với má. Khi Kha 10 tuổi, má bị bệnh nhưng vẫn ráng dậy đi làm. Tới trưa nghe người ta báo má bị xỉu giữa ruộng đưa lên trạm xá. Kha chạy lên thấy má nằm thiêm thiếp, mặt xanh xao mà anh bật khóc. Mấy ngày nằm trên trạm, má cứ đòi về đi làm vì sợ hết tiền. Bà con lối xóm lên thăm nhiều lắm, người cho tiền, người cho sữa, cho bánh. Có người kéo Kha ra ngoài, xúi anh đi tìm cha. Biết đâu ổng động lòng mà cho ít đồng về lo cho má của mình. Kha khi đó ngây thơ, cứ nghe có tiền lo bệnh cho má thì đi liền. Kha tìm tới địa chỉ người hàng xóm cho, một ngôi nhà ngói ba gian sừng sững ngay con lộ. Kha đứng dòm vô mà không biết nên kêu làm sao. Kha chưa từng biết mặt cha của mình thế nào, chữ cha ngượng ngùng trong cổ họng không thể nào thoát ra được. Đứng tật ngật trước ngõ, chợt có một người đàn bà từ trong đi ra, nhìn Kha từ trên xuống dưới như dò xét. Kiếm ai á? Kha sợ sệt lèn lén nhìn người trước mặt, đôi mắt xếch lên dữ tợn lắm. Dạ con kiếm ông Sáu. Sáu nào? Ở đây không có ai tên Sáu hết á. Đi đi. Kha thất vọng, ký ức về người cha đó không tồn tại trong đầu của anh. Ngay cả cái tên thiệt anh cũng không biết. Anh gục đầu, quay đi được hai bước thì có tiếng nói người đàn ông phát ra sau lưng. Ai đó mệnh? Không biết nữa, nói tìm ông Sáu nào đó. Kha quay lại nhìn người đàn ông lạ lắm, trong lòng hồ nghi. Đây là cha của mình sao? Người đàn ông vẻ mặt hơi bối rối nhìn Kha hỏi. Kiếm ông Sáu nào? Kiếm làm chi? Dạ, con kiếm ông Sáu, chồng của bà Út Lành. Gương mặt người đàn ông đanh lại, trong lòng ông ta bắt đầu nghi ngờ đứa nhỏ này. Nhưng rồi ông ta nghĩ bụng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vậy là ông ta thẳng thừng đuổi Kha đi. Thấy thái độ của ông ta, Kha bắt đầu đoán ông chính là cha của mình. Kha mới nói. Cha ơi, con là con trai của cha với má Út Lành nè. Ông ta gạt phắt đi, xô Kha ra ngoài. Ai cha con gì với mày? Tao chỉ có một người vợ với một đứa con gái thôi. Mày đi nhanh đi nghe, sớ rỡ coi chừng tao đó. Kha bị xô té đau quá ngồi khóc trống trức. Ngay lúc đó, bà Sáu từ xa chạy ào tới đỡ con mình lên. Bà quay qua nhìn người chồng đốn mặt. Nó là con nít, nó biết cái gì? Sao ông mạnh tay vậy? Dù gì nó cũng là con của ông mà. Ông ta sượng mặt khi thấy vợ cụ xuất hiện. Một mặt sợ người vợ giàu có kia biết chuyện, nên ông ta gầm lên chửi hai má con Kha không thương tiếc, rồi đẩy họ ra đường. Bà Sáu dù đang bệnh cũng quay lại cho ông ta một cái tát trời giáng. Người vợ kia không biết phải trái cũng nhào vô đánh bà túi bụi. Chứng kiến má bị người ta đánh, Kha lấy hết sức bảo vệ má và hô quán mọi người cứu. Đám đông nhanh chóng xúm lại. Kha vừa khóc vừa nói. Ông này là cha con, ông bỏ má con đi, giờ ông còn đánh má con nữa. Thấy bộ dạng thằng nhỏ tội nghiệp, người ta bắt đầu chỉ trích ông ta. vì thẹn mà người đàn bà kia đùng đùng bỏ vô nhà. Ông ta nhìn Kha bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận. Ngay lúc này, Kha cũng không màng tới con người đó nữa. Trong cuộc đời anh ta, từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện người cha như vậy. Kha nhờ người chở má về lại trạm xá. Nhìn má nằm trên giường, tóc tai rủ rượi, Kha bật khóc. Anh hối hận vì sự lỡ dại của mình mà để má phải chịu tủi nhục lớn như vậy. Anh thề, anh sẽ hận người cha đó cho tới khi chết. Vậy là từ đó, hai má con cứ yên bình sống bên nhau. Kha dùng hết tình yêu thương của mình để bù đắp lại tổn thương cho má. Nhiều năm trôi qua, bà Sáu vẫn không đi bước nữa mà vẫn ở dậy để lo cho Kha. Kha giờ đây đã là một chàng thanh niên khôi ngô. Anh chọn nghỉ học để đi làm phụ má. Má anh lao lực nhiều cho nên bà ốm đi thấy rõ, lưng khòm, mắt yếu. Đôi mắt của bà thì đầy vết chân chim, lúc nào cũng u buồn. Kha giỏi giang lại hiếu thảo cho nên bà Sáu coi đó là niềm an ủi duy nhất. Bà chỉ mong anh tìm được nơi yên bề gia thất nữa là bà yên lòng. Bà để ý trong số bạn bè của Kha có con bé tên là Hương. Con nhỏ xinh xắn, ngoan hiền, có tiếng ở trong xóm này. Nó có vẻ để ý tới Kha. Bà mong hai đứa thành đôi lắm. Nhưng Kha lại nghĩ khác. Anh chỉ muốn ở dậy để chăm sóc cho má, chưa nghĩ tới chuyện riêng của mình. Anh biết Hương thương mình, mà chính anh cũng thương thầm cô. Nhưng cái gương của cha anh vẫn còn in đậm trong tâm trí. Anh không biết mình có làm được một người chồng tốt hay là không. Anh sợ không lo được cho vợ con, rồi lại làm con cái đau lòng như mình hồi nhỏ. Vì vậy nên anh nhiều lần từ chối Hương. Còn Hương thì vẫn âm thầm ở bên cạnh của Kha. Cô hiểu hoàn cảnh của anh nên không hề ép buộc. Cô toàn tâm toàn ý thương anh và chăm sóc cho bà Sáu. Cô tin rồi có một ngày Kha sẽ mở lòng đón nhận cô. Con nước rộng buổi sáng sớm kéo theo đám lục bình lững lờ trôi xuôi về phía cuối ngục. Mặt trời chỉ mới ló dạng đặc độc, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Không khí còn trong lành, mát rượi, mang theo cái hương vị đặc sệt của phù sa, của mùi khói bếp bốc lên từ những mái nhà lá lụp xụp. Gà trong xóm thay phiên nhau kể lên. Khung cảnh quê thật đẹp, vừa có sắc, có thanh. Kha đã thức giấc từ lâu. Anh ngồi ngay hàng ba, cầm cùi giá lại tấm lưới cũ. Ngày mai là anh bắt đầu đi theo ghe của chú Chính rồi. Hôm qua chú đưa cho anh tấm lưới này. Đây là tấm lưới chú quý nhất. Dặn Kha về coi chỗ nào rách thì giá lại, rồi sáng ngày mai bắt đầu ra khơi. Kha hồi hộp, nôn nao lắm. Có công việc ổn định, anh sẽ lo cho má được tốt hơn. Kha mới ngoài 25, cái tuổi trai tráng sung sức nhất. Nhưng đôi vai anh đã sớm trĩu xuống vì lo toan. Đôi mắt anh lúc nào cũng ướt. Người ta nói đôi mắt ướt là người nhiều lo toan hơn là nét hồn nhiên của tuổi trẻ. Bàn tay chai sần, thô ráp, di chuyển cây kim giá lưới một cách thành thục. Tiếng bà Sáu ho khan từ trong buồng vọng ra. Kha dừng tay lắng nghe. Tiếng ho kéo dài, nghe yếu ớt và mệt mỏi. Lòng anh se thắt lại. Kha cất tiếng hỏi, giọng đầy lo lắng. Má ơi, má dậy rồi hả? Má có cần gì không má? Má dậy rồi. Sao dậy sớm vậy con? Ngày mai mới đi làm mà. Dạ, con tranh thủ rồi chạy qua giúp ông Tám đắp lại cái bờ ruộng nữa. Bà Sáu chống tay ngồi dậy, dán cái mùng chậm rãi bước ra ngoài. Bà Sáu năm nay cũng ngoài 50, nhưng nhìn bà già hơn cái tuổi của mình rất nhiều. Mái tóc lấm tấm sợi bạc, búi gọn sau gáy. Gương mặt của bà nhăn nheo, hằn sâu những nếp nhăn của bao năm tháng tảo tật nắng mưa. Chỉ có đôi mắt là vẫn còn tinh anh, lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến khi nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Bà thấy thương con. Đáng lẽ tuổi này phải được bay nhảy, nhưng Kha lại phải giam mình ở trong cái ao tù này. Vậy mà nó có một lời than thở, lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên gương mặt thanh tú đó. Con á, làm cái gì cũng quần quật từ sáng tới tối, phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Con trai tráng mà, má lo làm gì. Kha cười hề hề rồi nhìn má hỏi. Má, thấy trong người đỡ hơn chưa? Thuốc hôm qua con sắc má uống thấy làm sao? Nếu thấy không đỡ thì nói con, để con đổi thuốc khác nha má. Mày làm như thuốc tiên vậy. Mới hôm qua uống nay khỏe liền mày. Mà con đừng có hút thuốc cho má nữa, tốn kém lắm. Bệnh dạ mà, nay đau mai khỏe thôi. Bệnh nào mà tự khỏe được má. Con đi làm với chú Chính là có tiền hà. Má cứ yên tâm nghe. Má phải sống đời với con chứ. Má còn trẻ lắm. Má trẻ như gái 18 vậy đó. Bà Sáu bật cười. Thằng cha bay. Rồi ánh mắt bà chợt buồn bã. Bà thấy trong người của mình không ổn mấy hôm nay. Bà biết sức khỏe của bà đi xuống nhiều lắm. Nhưng bà không muốn cho Kha biết. Bà sợ con lo lắng rồi lại chạy dạy khắp nơi lo cho mình. Giờ bà chỉ muốn Kha yên bề cha thất thôi, cho bà yên lòng ra đi. Sao mấy nay má không thấy con Hương nó qua chơi ha? Còn với nó sao rồi? Thì cũng bình thường mà má. Chắc cổ bận việc gì đó rồi á. Má thấy nó thương con thiệt lòng á. Hay là hai đứa tới với nhau đi, để má có thêm đứa con dâu lo cho má nữa. Để sao đi má ơi, giờ con chưa nghĩ tới đâu. Bà Sáu lòng nặng trĩu, nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, ánh mắt xa xăm. Bà nhớ lại những ngày tháng cơ cực đã qua, nhớ những đêm mưa dột nát mái nhà, hai mẹ con phải lấy thau hứng nước co ro trong góc nhà lạnh lẽo. Nhớ những bữa cơm chỉ có rau luộc chấm nước mắm vì không có đủ tiền mua thức ăn. Nhớ những lần Kha đòi nghỉ học đi làm phụ má, bà phải nghiêm mặt trầy la, bắt nó phải tráng học lấy con chữ để sau này đỡ khổ. Bà thương con, thương đến đứt ruột. Thằng Kha nó hiền lắm, hiếu thảo, từ nhỏ đã biết thương má, lo lắng cho má rồi. Nó là lẽ sống duy nhất của bà. Bà không muốn mình thành gánh nặng cho con. Thấy má đập ngầm, Kha lên tiếng trấn an. Má đừng có lo nghĩ nhiều quá mà sinh bệnh thêm. Con lớn rồi, con tự biết lo cho mình mà má. Bà Sáu mỉm cười, nụ cười hiền hậu. Má biết mày thương má, mà má sợ lỡ dở cuộc đời của con á. Đang nói chuyện thì tiếng của Hương vang lên ở ngoài đầu ngõ. Dì Sáu ơi, anh Kha ơi. Thấy Hương, nét mặt Kha trở nên tươi hẳn. Anh thả tấm lưới xuống chạy ra đón. Hương hả? Em qua sớm vậy? Mà sắp cái gì tùm lum tà la vậy nè? Dạ, gà nhà em mới đẻ một ổ nè. Em lựa mấy trứng ngon đem qua cho dì Sáu tẩm bổ. Trời ơi, cực thương em quá. Đưa anh cầm cho. Em đi vô nhà đi. Tay chạm tay, mặt Kha tự nhiên đỏ bừng. Mấy ngày rồi Hương không ghé nhà, mà bữa nay anh thấy Hương xinh xắn hơn mọi ngày. Cô mặc bộ đồ bà ba màu hồng phấn giản dị, mái tóc đen dài thả xõa ngang lưng, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt đen láy và nụ cười tươi rói làm lúng đồng tiền bên má hiện lên duyên dáng. Hương cười tít mắt nói chuyện với Kha, nhìn hai người cứ như đôi chim câu. Bà Sáu thương cô lắm. Từ lâu trong lòng của bà ngầm thừa nhận Hương là con dâu rồi, chỉ chờ một cái đám cưới nữa thôi. Hương đi tới ngồi xuống, miệng nói, còn tay thì nắn bóp vai cho bà Sáu. Con nghe má con nói dì yếu trong người mấy bữa nay hả? Dì ráng ăn uống cho khỏe nghe. Dì biết rồi, cảm ơn con gái. Mà hổm ra con đi đâu, sao dì không thấy con qua chơi vậy? Dạ, con lên thị xã phụ cô ba con. Nhà gỗ đang làm nhà lại nên bận biểu quá. Bà Sáu mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy trìu mến. Rồi Hương mở cái túi xách ra, lấy một sấp vải màu tím sậm, tươi cười nói. Con lên thị xã thấy có sấp vải này đẹp lắm, con mua về tặng gì nè. Màu này may áo bà ba là đẹp bá cháy luôn. Dì mặc vô rẽ ra thành gái 18 luôn cho coi. Bà Sáu bật cười. Cha bây, sao mà hai đứa bây hợp nhau quá. Nói mà cũng giống nhau nữa chứ. Thôi, hôm ấy con mua vải cho dì, mai áo dài qua cưới dâu luôn cho rồi. Hương đỏ bừng mặt, lén nhìn Kha, rồi cười tủm tỉm xách bịch đồ vô trong nhà. Cô xắn tay áo vô dọn dẹp nhà. Kha nhìn Hương, lòng thấy ấm lạ thường. Hương lúc nào cũng vậy, chu đáo và tốt bụng. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết với nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau mò cua bắt cá, cùng nhau chia sẻ những buồn vui con nít. Lớn lên, tình cảm đó vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sâu đậm hơn nữa kìa. Kha biết mình thương Hương, thương cái tính hiền lành, cái nụ cười duyên chán, thương cả sự quan tâm chân thành mà Hương dành cho mẹ con anh. Nhưng anh chưa bao giờ dám nói ra. Cái nghèo, cái mặc cảm về gia cảnh cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng. Kha định bụng đi một vài đợt ghe, cuộc sống ổn định hơn thì anh sẽ tự tin đứng trước mặt cô mà thổ lộ lòng mình. Chứ với tình hình hiện tại, lấy Hương về thì chắc chắn cô sẽ khổ. Mà điều đó làm anh cảm thấy đau lòng lắm. Một lát sau, Hương chạy ra, ngồi kế Kha, vui vẻ nói: "Có cần em phụ không?" "Thôi, em ngồi chơi với má đi." "Có sao đâu anh, hai người làm cho mau." Hương cười, cầm lấy một cốc lưới, bắt đầu phụ Kha gỡ những chỗ bị rối. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng làm việc. Thỉnh thoảng, tay họ vô tình chạm vào nhau. Cả hai đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không khí trong căn nhà nhỏ dường như cũng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn hẳn. Bà Sáu ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa trẻ, lòng bà cũng thấy vui lây. Bà mong sao hạnh phúc bình dị này sẽ kéo dài mãi mãi. Cuộc sống của họ vẫn trôi qua bình lặng như vậy. Kha thường xuyên đi xa, cho nên công việc ở nhà Hương là người phụ giúp. Hai má con Kha sống tình cảm, cho nên ai cũng quý. Họ cũng thay phiên qua nhà chơi cho bà đỡ buồn, tiện tay chăm sóc bà trong thời gian Kha vắng nhà. Đợt đi ghe đầu tiên, cá nặng lưới lắm, Kha cũng kiếm được tiền. Kha mừng vì khởi đầu suôn sẻ. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã đoái thương hai má con mà cho anh một công việc ổn định. Chú Chính thương Kha lắm, lúc nào cũng cho thêm tiền. Chỉ đi biển 4 lần mà Kha đã sửa được căn nhà kiên cố. Khỏi phải nói, bà Sáu mừng rơi nước mắt. Bệnh tình nhờ vậy mà cũng thuyên giảm đi ít nhiều. Mọi thứ dường như bắt đầu êm đẹp với Kha hơn. Lần nào đi biển về cũng một khoang cá nặng trịch. Chú Chính đội chiếc ghe khác to hơn. Hai chú cháu ngày ngày lên đinh trên biển. Bà Sáu lo lắm. Mỗi lần thấy Kha về tới nhà thì bà mới thôi sợ hãi. Sinh ngày tử nghiệp mà, xui rủi đâu có ai biết trước được. Dạo này cuộc sống hai má con thoải mái hơn trước rất nhiều. Số tiền mỗi lần đi biển về bà cất giữ để dành cũng được kha khá. Bà bàn với Kha: "Thôi, nghỉ làm, về nhà mở cái sạp nhỏ buôn bán cũng có dư." Nhưng Kha không chịu. Anh muốn đi thêm vài chuyến nữa để sửa phần còn lại của căn nhà khang trang hơn. Bà Sáu thấy ý con đã quyết định thì cũng không đề cập tới nữa. Quả thật, trời thương Kha khi chuyến đi biển của hai chú cháu lúc nào cũng bội thu. Tiền kiếm được dành dụm lại cũng khá rồi. Kha bắt đầu tính xa hơn. Chiều hôm đó trở về từ chuyến đi biển, Kha chọn ít cá ngon đem qua nhà cho Hương. Thấy anh qua, bà má Hương niềm nở chào đón. Hương cũng ngạc nhiên lắm, cô hồi hộp chờ đợi. Anh đưa mớ cá cho Hương rồi vui vẻ nói: "Dạ, con bắt được ít cá ngon, biểu hai bác ăn lấy thảo." Bà Tư, má của Hương, tặc lưỡi: "Trời ơi, sao con không để bển cho chị Sáu ăn mà đem qua làm chi nhiều vậy con?" "Dạ, con có để cho má con rồi." Ông Tư rót nước rồi ân cần hỏi han tình hình công việc. Nhìn thấy Kha đen nhẹm trám nắng mà ông thở dài xót xa. Ngập ngừng một lát, Kha nói: "Dạ, con có chuyện muốn thưa." "Có gì thì cứ nói. Bây làm gì mà trào trước đón sau vậy bây?" "Dạ, con xin phép được tìm hiểu em Hương." Bà Tư cười xòa: "Trời ơi, tao tưởng chuyện gì, chứ lâu nay bác cũng mong hai đứa tới với nhau mà." Ông Tư nói thêm: "Trời ơi, hai đứa bay chọn ngày cưới luôn được rồi, chứ tìm hiểu cái gì nữa. tao nha, là tao mắc làm xui với chị Sáu lắm rồi đó nghe mày. Kha đỏ mặt ngượng ngùng, anh gãi đầu gãi tay. Ông bà Tư ngồi nhìn anh lúng túng mà bật cười. Ngồi một lát, Kha xin phép ra sau nhà nói chuyện với Hương. Cô đang cặm cụi làm cá dưới bếp. Kha đi tới, ngồi xuống giành lấy cây kéo, rồi nhanh thoăn thoắt làm. Nãy giờ em có nghe anh nói chuyện với ba má của em không? Em có nghe gì đâu. Cô nói xong thì tự mỉm cười. Cô cố tình để nghe được chính miệng anh nói ra. Anh tính đi biển với chú Chính thêm 2-3 đợt nữa. Anh gom tiền mở cái sạp cho em bán tạp hóa nghe. Không phải đi làm mướn nữa. Nhìn em cực, anh xót lắm. Nghe Kha nói mà tim của Hương đập thình thịch, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô giả bộ tặng hắn. Sao mà tự nhiên anh lo cho em dữ vậy? Tiền anh để dành lo cho dì Sáu đi. Kha ngược tay, ngước lên nhìn cô. Bộ em sau này em không muốn sống với anh hả? Hương thấy mặt của mình phừng phừng, cô quay mặt chỗ khác, cố giấu nụ cười hạnh phúc. Kha chạm nhẹ tay Hương, giọng nhỏ dần. Anh thương em. Hương quay lại, hai đôi mắt long lanh nhìn nhau trìu mến. Cuối cùng Hương cũng đợi được cái ngày này. Sự chờ đợi của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nước mắt cô rơi xuống, những giọt nước mắt vui mừng vì đôi tim đã chung nhịp đập. Chuyện Kha với Hương đến với nhau, cả xóm đều mừng. Người mừng nhất là bà Sáu. Bà cười cả ngày, đi đâu cũng khoe sắp có dâu. Đợt đó cả xóm đợi tin báo hỷ của họ hàng ngày hàng giờ, dự đoán đám cưới của họ sẽ rộn ràng nhất xóm. Nhưng rồi cái niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Dông bão cuộc đời thường ập đến vào những lúc người ta ít ngờ tới nhất. Hôm đó là ngày đi biển của Kha. Không hiểu sao Hương lại có cảm giác bất an. Cô khuyên anh ở nhà thêm vài hôm rồi hắn đi. Nhưng Kha cười cười. Anh đi lần này nữa là đủ tiền làm đám cưới rồi. Không sao đâu. Anh nói xong thì đưa tay vuốt má cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Bà Sáu cũng có cảm giác nóng ruột. Nhưng Kha trấn an họ rồi nhanh chân bước đi. Đêm đó mưa lớn dữ lắm, gió giật đám cây trước nhà tả tơi. Bà Sáu không ngủ được, bà đi ra đi vô ngó qua cửa sổ. Mưa gió dần chủ bên ngoài, bầu trời đen kịt, lâu lâu một tia sét rạch ngang bầu trời chói lóa. Cánh cửa bỗng nhiên bật tung, mưa hắt vô rạch buốt. Một bóng đen đứng sừng sững trước cửa, bà Sáu nheo mắt nhìn. Ai đó? Kha vậy hả con? Bóng đen đó đứng sừng sững không nói câu rằng. Bà bước lần ra nhìn cho kỹ. Một luồng khói đen lao vô trong nhà. Bà thấy lồng ngực của mình thắt lại, đau đớn bà khuỵu xuống. Ngay trước lúc ngất đi, bà kịp thấy người đó quay lại, gương mặt trắng toát, đôi mắt đỏ ngầu. Kha tức tốc tới trạm xá, nhưng họ báo đã chuyển bà Sáu lên bệnh viện trên tỉnh. Anh lại lật đật chạy đi, không kịp thay quần áo. Tới nơi, anh thấy Hương mắt đỏ que. Cô vừa khóc vừa thông báo với anh tình trạng của bà Sáu. Bác sĩ nói bệnh của má tệ lắm. Chắc là má không còn bao lâu nữa đâu anh ơi. Kha run rời tay chân. Rõ ràng mấy hôm rồi má còn khỏe mạnh mà, tại sao bệnh lại trở nặng như vậy? Bác sĩ nói nội tạng của bà đã lao quá hết, không còn tiếp nhận trị liệu được nữa. Họ khuyên nên đưa bà về nhà để được mất ở nhà cho ấm cúng. Những lời đó như nhát dao cứa vào tim của anh. Nhìn má nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà lòng anh đau hơn xác muối. Khuya hôm đó, bà Sáu bê sản, quơ tay quơ chân. Đừng, đừng, tôi không đi đâu. Không, đừng. Kha giật mình, chạy tới, anh lo lắng hỏi. Má, má ơi, má thấy trong người sao rồi má? Má. Bà Sáu mở mắt, mệt mỏi nhìn con trai. Bà thì thầm. Cho má về nhà đi. Má sợ lắm. Má, má thấy đau ở đâu vậy má? Để con kêu bác sĩ nghe má. Bà nắm chặt tay của Kha, lắc đầu. Con người, con người, tôi bắt má đi kìa. Rồi bà lấm lét nhìn xung quanh. Kha cứ nghĩ bà bị bệnh cho nên nằm ngủ mới lung tung mà thôi. Kha trấn an má. Một lát sau thì bà cũng chìm vào giấc ngủ. Kha kéo mền đắp cho má rồi đi ra ngoài. Khi trở vô, Kha thấy có một bóng người mặc đồ đen đứng bất động bên giường bệnh của má. Anh tới gần tính hỏi thì thấy người đó lạ lắm. Cả thân hình đen sì, có một làn khói màu đen bao lấy cơ thể. Người đó cất giọng ồ ồ. Đi thôi. Ngay lúc đó, Kha thấy rõ ràng trên người của má mình có một làn khói trắng bay lên, dần dần ngưng tụ lại thành hình rõ rệt. Kha hốt hoảng khi nhận ra hồn của má đang liệt khỏi xác, từ từ ngồi dậy. Anh không nghĩ gì nhiều, liền chạy ào tới ôm lấy má mà la hét. Ông là ai? Ông không được bắt má tôi đi. Người đàn ông kia nhìn Kha trừng trừng, đôi mắt đỏ rực như máu. Kha nhìn thấy mặt ông ta trắng bệch, gương mặt dài nhỏ thó. Đầu ông ta đội một chiếc nón hình giống như cái mão thời xưa. Trên tay ông ta cầm một mảnh gỗ màu đen giống như lệnh bài. Trong lòng Kha chợt lo sợ. Lẽ nào đây là quỷ sai mà người ta hay nói? Lẽ nào họ bắt má đi thật sao? Kha bật khóc, quỳ xuống van xin. Ông ơi, con cầu xin ông, đừng bắt má con đi mà. Quỷ sai im lặng, vẻ mặt lạnh tanh. Không được, số sinh tử của bà ta đã tận rồi. Kha tiếp tục dập đầu gian nại. Con xin ông, má con khổ nhiều rồi, chỉ mới sung sướng được gần đây thôi, con còn chưa báo hiếu được gì cho má. Con xin ông, đừng bắt má con đi mà. Không được, mau tránh ra. Con cầu xin ông, đừng đưa má con đi. Ông muốn làm gì con cũng được mà. Quỷ sai quát mắt lên, gằn giọng. Người dám ra điều kiện với ta sao? Kha không biết nói gì nữa, chỉ biết khóc và cầu xin. Anh ôm lấy cơ thể của má, không cho quỷ sai hành động. Quỷ sai ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu bà ta sống thì ngươi phải đi theo ta. Ngươi đồng ý thế đó không? Dạ được, được, con đồng ý, con đồng ý. Ta sẽ quay lại đưa ngươi đi sau. Nói xong, một cơn gió lạnh thổi qua. Ông ta phẩy tay một cái, linh hồn mờ ảo của bà Sáu từ từ hạ xuống, nhập lại vào thể xác đang nằm bất động trên giường. Ông ta từ từ biến mất. Kha tròn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, quá ra chỉ là mơ. Kha nhớ lại giấc mơ rồi tự rùng mình, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh tới gần má, nín thở quan sát. Khi thấy cái mền phập phồng theo từng nhịp thở của má thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lưng đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trời gần sáng rồi, ánh sáng vẫn còn nhờ nhờ. Phía dưới sân đã có mấy người đi tập thể dục. Kha hít một hơi dài. Giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh tâm trí. Cảm giác sắp mất đi người thân, nó đáng sợ thật. Khi làm thủ tục xuất viện cho má xong thì anh bắt xe đò hai má con đi về. Trên xe anh bàn với má sẽ đi hốt thuốc nam cho bà uống. Anh được người ta giới thiệu ông thầy thuốc nam mát tay lắm, nhưng bà Sáu gạt đi. Thôi con ơi, tốn kém lắm, bệnh ma má biết. Con để tiền đó mà lo chuyện của con với Hương đi. Đừng để nó chờ nữa, tội nghiệp. Sống chết có số, sống mà làm khổ con, ma ma không muốn đâu. Bà ho lên mấy tiếng rồi nằm thiếp đi. Kha nắm chặt bàn tay của má, đôi tay gầy guộc trơ xương. Những ngày tháng qua anh lo kiếm tiền, không để ý rằng má đã ốm tới mức này. Kha nhìn ra bên cửa kính, cố nén lại những tiếng nức nở. Từ ngày ở bệnh viện về, sức khỏe của bà Sáu có khá hơn đôi chút. Hương vẫn ngày ngày qua lại chăm sóc bà Sáu. Sự có mặt của Hương như một luồng ánh sáng ấm áp xua đi những suy nghĩ của bà. Phần cô không chỉ lo cơm nước, thuốc thang mà còn ngồi nói chuyện, kể những câu chuyện vui cho bà Sáu nghe, cố gắng làm bà khuây khỏa. Hình như thuốc nam có tác dụng thật. Bà Sáu cảm thấy mình khỏe hơn nhiều lắm. Cơn đau tức ngực hay đau bụng không còn hành hạ nữa. Bà ăn được, ngủ an giấc, da dẻ cũng hồng hào. Kha mừng lắm. Anh xin chú Chính cho nghỉ vài ngày chăm má, đợi má ổn định sẽ đi làm lại. Khoảng thời gian này nếu như không có Hương thì không biết Kha sẽ trụ được bằng cách nào. Bà Sáu khỏe lại một cách kỳ tích. Hai người hạnh phúc nhìn nhau, bắt đầu tính về chuyện lâu dài, về chung một mái nhà. Thời gian ở nhà chăm má, Kha cũng tranh thủ làm thêm việc hay cái gì đó. Ai nhờ gì anh cũng làm, gần nhà để tiện chăm sóc cho má. Và rồi những sự lạ bắt đầu xảy ra với anh. Ban đầu chỉ là cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi Kha bắt đầu có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ ở phía sau. Có lần anh đào mương dẫn nước cho ruộng của dì Tư, tự nhiên gió ở đầu thổi tới lạnh ngắt, mồ hôi chạy xuống cay cả mắt. Kha ngước lên, trong khung cảnh lờ mờ anh thấy có một bóng đen đang đứng trước mặt. Anh giật mình, dụi mắt nhìn cho kỹ thì không thấy ai cả. Có lần đi làm về, ngang qua cốc mít, Kha giật mình thấy có bóng người đứng đó nhìn mình chằm chằm, nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả. Rồi có những hôm đi làm đồng về khuya, băng qua cánh đồng vắng lặng, Kha nghe thấy tiếng bước chân sột soạt theo phía sau lưng của mình. Anh dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại. Kha quảnh lại nhìn quanh không thấy ai cả. Anh lại đi tiếp thì tiếng bước chân lại vang lên đều đều dài dẳng. Kha cố bước thật nhanh, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Kha không dám quay đầu nhìn lại nữa. Chỉ đến khi về đến nhà, đóng chặt cửa lại, anh mới thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Bỗng dưng một tiếng sét nổ vang trời ngay trên nóc nhà, kèm theo một luồng ánh sáng chói lòa. Kha giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, Kha cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt tràn vào phòng, dù cửa sổ đã đóng chặt. Và rồi trong ánh chớp lóa lên trong khoảnh khắc, Kha nhìn thấy điều đó ở góc phòng tối nhất, nơi ánh đèn dầu không thể chiếu tới. Có một đôi mắt, một đôi mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt chỉ có một màu đỏ rực sáng quắc trong bóng tối, ánh lên vẻ tà ác man rợ. Kha há hốc miệng, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi. Anh muốn hét lên nhưng không thể, đôi chân như bị chôn chặt xuống đất. Kha chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn vào đôi mắt đỏ ghê rợn kia. Đôi mắt đó như có một ma lực khủng khiếp hút chặt lấy tâm trí anh, làm anh tê liệt hoàn toàn. Và rồi đôi mắt đỏ đó từ từ tiến lại gần hơn nữa. Kha có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, tanh tưởi phá vào mặt của mình. Anh nhắm chặt mắt lại, trong đầu chỉ còn biết niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết qua bao lâu, Kha hé mắt ra, đôi mắt đỏ kia đã biến mất. Luồng khí lạnh lẽo cũng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều và bóng tối bao trùm. Kha thở hổn hển, tim vẫn đập loạn xạ. Kha run rẩy nhìn quanh căn phòng, không có gì cả. Góc nhà vẫn trống trơn, cửa sổ vẫn đóng chặt. Mọi chuyện kỳ lạ cứ kéo tới, ngay cả giấc ngủ Kha cũng gặp. Càng ngày anh càng xanh xao, Hương lo lắm. Sáng sớm, cô tranh thủ đi chợ rồi ghé qua nhà người yêu. Kha đang nằm ngủ trên võng, cô đi nhẹ nhàng xuống bếp. Mấy nay nhìn Kha xanh xao quá, cô mua ít thịt bò nấu cháo cho anh. Đang lúi húi dưới bếp, chợt cô nghe tiếng Kha la quài quái ở nhà trên. Hương chạy lên thì thấy Kha đang quơ tay quơ chân, mắt giận nhắm nghiền. Cô chạy tới đánh thức Kha. Anh hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Mới nãy khi anh vừa lim dim thì anh thấy trước mặt của mình tối đen. Mở mắt ra thì thấy một người cao lớn, toàn thân đen xì, duy nhất có đôi mắt là đỏ ngầu. Một tay cầm một sợi dây xích lớn, tay kia cầm một cuốn sổ bìa xám xịt. Kha sợ hãi, ú ớ không nói nên lời. Người đó nhìn anh rồi nói lớn: "Đi thôi." "Ông là ai? Mà đi đâu?" Ông ta không nói câu rằng, túm lấy Kha rồi đi. Anh sợ hãi dùng dãy mà không tỉnh được. Chỉ khi Hương kêu tên anh và vỗ vỗ mấy cái thì anh mới giật mình được. Cái cảm giác lạnh lẽo của bàn tay đó làm Kha trùng mình. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến anh không còn nghe thấy gì nữa. Hương hỏi đến lần thứ ba thì anh mới giật mình quay qua: "Anh Kha, sao em hỏi mà anh không nói?" "Hả? Anh... anh đã mơ bậy bạ thôi. Không có gì đâu em." Ngay lúc đó, Kha nhìn ra cổng, chợt anh giật bắn người khi thấy cái người đen xì lúc nãy đang đứng nhìn mình, đôi mắt vẫn đỏ rực giận dữ. Kha mặt mày tái mét. Hương thấy sợ lắm, cả người anh lạnh ngắt, mồ hôi thì ướt đẫm, tay run bần bật. Lúc này tay của Kha như ù đi. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao người đó lại xuất hiện đòi bắt anh đi. Cái buổi chiều định mệnh đó, đang chạy xe, tự nhiên Kha thấy tim mình đau nhói, tay anh loạn choạng rồi đổ ập xuống đường. Trước khi bất tỉnh, Kha lại thấy đôi mắt đỏ rực đó cúi xuống nhìn mình, hơi lạnh phả ra bao trùm khắp gương mặt anh. Rồi Kha liệm đi, không còn biết gì nữa. Tỉnh lại, anh thấy xung quanh mình tối om, chỉ có duy nhất con đường đang đi là có ánh sáng lờ mờ. Anh bước đi chậm chậm, cẩn thận nhìn xung quanh. Ngược đường có bóng người đi tới, Kha mừng rỡ chạy tới hỏi: "Dạ, cho hỏi đây là đâu ạ?" Người đó nhìn Kha, đôi mắt buồn rười rượi. Lúc này Kha mới để ý da dẻ của người này xanh xao, mặc một bộ đồ trắng tinh. Kha trung giọng hỏi lại nhưng người đó không trả lời mà cứ lầm lũi bước đi. Lúc này Kha mới bắt đầu sợ. Anh dòm bước đi, ngó nghiêng xung quanh, rồi anh thấy một đoàn người đi ngược lại, vẻ mặt ai cũng buồn rầu. Anh có hỏi thăm nhưng không một ai trả lời. Họ cứ bước đi lững thững, đi ngang qua anh mà không hề nhìn anh thấy một cái. Rồi anh tự hỏi lòng mình: "Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy trời?" Kha cố nhìn để định hướng nhưng xung quanh tối om, thứ duy nhất sáng chỉ có dưới chân. Anh quyết định đi theo đoàn người, biết đâu sẽ thấy được đường ra. Anh cứ đi mãi miết như vậy, không biết đi bao xa, mà lạ một cái là anh không hề thấy mỏi chân. Cứ đi như vậy cho tới khi tới một cây cầu dài, mọi người bắt đầu đi qua. Đứng từ xa, anh hoảng hốt khi thấy người ta té xuống hàng loạt, tay chân anh run bần bật. Càng tới gần, anh càng thấy khó thở. Phía dưới cây cầu là một vực đầy lửa và thứ gì đó đỏ lồm sôi sùng sục. Người rớt xuống kêu la thảm thiết. Kha tự nhiên bật khóc. Anh quay đầu tính bỏ chạy thì có một ai đó đứng chặn lại. Kha ngước lên, anh nhận ra là cái người đàn ông hôm trước. Ông ta gằn giọng: "Ngươi phải đi qua đó." Kha khóc nức nở quỳ xuống: "Ông là ai? Tại sao cứ muốn bắt tôi đi vậy? Xin tha cho tôi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Ông ta trừng mắt giận dữ: "Ngươi đã giao kèm với ta, ngươi quên rồi sao?" Kha ngơ ngác không hiểu, nhìn lại cái cầu mà lòng run sợ. Anh quay qua tiếp tục van xin người đàn ông đó tha cho mình, nhưng ông ta lạnh lùng: "Ngươi đã giao kèm với quỷ sai thì không thể nào thay đổi được. Ngươi không nhớ ngươi đã đổi dương họ của ngươi cho mẹ của ngươi sao?" Lúc này Kha mới lờ mờ nhớ ra chuyện lần trước ở bệnh viện. Quả ra lúc đó không phải là mơ, mà thật sự anh đã đổi mạng mình cho má được sống. Má vừa khỏe lại, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Nếu anh cứ như vậy mà đi thì bà sẽ sống như thế nào? Kha ngước lên, nước mắt lưng tròng. Xin ông cho con được trở về. Con chỉ xin ông một chút thời gian nữa thôi, để con sắp xếp cuộc sống cho má. Rồi con sẽ theo ông. Con xin ông mà. Quỷ sai ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Ông ta phẩy tay mạnh một cái, xung quanh Kha bắt đầu sáng lên. Ông ta đẩy mạnh Kha về phía trước, giọng ông ta phảng phất. Giao ước đã lập, kể từ giờ phút này dương thọ của người đã dần cạn. Ta sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ tới đưa ngươi đi. Lời nói vừa dứt, một dần sáng hiện ra trước mặt. Kha vội vàng bước tới. Kha tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Gương mặt của má và Hương ướt đẫm nước mắt. Thấy Kha mở mắt, hai người mừng quá lao tới, nghẹn ngào. Kha ơi, con tỉnh rồi hả Kha? Con có thấy đau ở đâu không Kha? Anh nằm ở đây một tuần lễ rồi á. Em với má ngủ không yên. Anh tỉnh rồi, em mừng lắm. Anh mà có bệnh gì, em với má không biết sống sao nữa. Kha chỉ mỉm cười. Anh nắm chặt tay Hương, nhìn vào mắt của cô. Anh tự hỏi, cô gái tội nghiệp này sẽ như thế nào nếu anh không còn nữa. Anh cũng không thể nói cho cô biết chuyện giao ước của anh với quỷ sai được. Vì bác sĩ tới khám cho Kha xong thì cũng khá ngạc nhiên vì Kha tai nạn khá nặng. Giống dĩ Kha đã chết não mà lại hồi phục thần kỳ như vậy. Má anh với Hương mừng lắm, nhưng anh lại như bão tố ở trong lòng. Anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Bên tai anh là tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược rõ mồn một. Mặc dù bác sĩ nói Kha đã hồi phục, nhưng không hiểu sao anh ốm đi trông thấy, mắt trũng sâu, mặt mày lúc nào cũng xanh xao phờ phạc. Bà Sáu và Hương thấy lo, muốn đem anh lên bệnh viện khám lại, nhưng Kha đều từ chối. Anh biết thời gian của mình không còn nhiều, anh không muốn ai phải lo lắng cho mình, đặc biệt là má. Má vừa mới khỏe lại, anh không thể để cho má phải bận tâm thêm nữa. Kha âm thầm chịu đựng nỗi sợ hãi một mình. Anh biết cái ngày tên quỷ sai quay lại không còn xa nữa, nhưng anh không sợ chết. Anh chỉ sợ khi mình ra đi, ai sẽ lo cho má và ai sẽ thay anh gánh vác gia đình đây. Còn Hương nữa, hai người chỉ mới vừa bắt đầu, cô còn đang nuôi trong lòng một ước mơ về tương lai hạnh phúc với Kha. Anh đi rồi, cô sẽ như thế nào đây? Nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và tình yêu thương nó cứ giằng xé trong lòng của Kha. Anh biết mình phải làm gì đó trước khi quá muộn. Anh phải chuẩn bị mọi thứ, để dù anh có ra đi, má và Hương vẫn có thể sống tốt. Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu của anh. Một kế hoạch đầy đau thương, nhưng cũng là điều duy nhất nó có thể làm lúc này. Kha sống trong cái vòng lẩn quẩn của sự sợ hãi và che giấu. Ban ngày anh cố vùi đầu vào công việc đồng án, sửa sang nhà cửa, cố tỏ ra là một đứa con trai hiếu thảo. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi ám ảnh lại trở về, dây dặn bám riết lấy tâm hồn của Kha. Những bóng đen lẩn khuất, những tiếng thì thầm ma quái, cảm giác bị theo dõi không trời, không còn là những hiện tượng mơ hồ nữa, mà nó ngày càng rõ ràng, nó hiện hữu như một lời nhắc nhở về cái giao ước kia. Kha tới tìm chú Chính, xin chú để đi đánh cá trở lại. Dù chú muốn nghỉ hưu, nhưng thấy Kha một mình, ông lại không yên tâm. Vì vậy hai chú cháu lại lênh đênh trên biển, giống như trời thương hay sao đó, lần nào đi ghe cũng bội thu. Kha đóng cho Hương một cái sạp để bán cá trước nhà. Hương vui lắm, hai người cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy đó. Bà Sáu với Hương bận rộn với công chuyện buôn bán mà cũng quên mất để ý Kha ngày càng tái mét, cơ thể giật mỏng manh hơn. Anh cũng cảm nhận được những cơn ngừng thở của mình ngày càng nhiều hơn. Anh chỉ biết cố gắng làm tất cả những điều tốt nhất cho hai người phụ nữ của cuộc đời mình. Ngày rảnh, anh một mình chạy xe qua xóm bên, tìm tới nhà của chị Tư, là người thân duy nhất còn lại của má. Dì Tư đang lúi húi ngoài sau hè phơi mấy con cá khô. Thấy Kha xách giỏ trái cây đi tới thì ngạc nhiên lắm. Ủa Kha, con mới đi ghe về hả? Sao con qua dì giờ này? Dì vừa nói vừa lao dội hai bàn tay chạy ra. Kha để mớ trái cây lên chiếc bàn gỗ đã cũ kê ở ngoài hiên. Anh lễ phép nói. Dạ con chào dì. Con mới về. Con ghé thăm dì với cả nhà thôi à. Tiếng của Kha vừa dứt thì chị Liên, con cái lớn của dì Tư, từ trong nhà bước ra. Thấy Kha, mắt chị sáng trở. Ủa Kha, qua chơi hả em? Vô nhà ngồi đi, đứng ngoài này nắng lắm. Chị Liên sởi lởi, tay kéo ghế mời Kha. Chị vốn quý Kha hơn cả em ruột, bởi Kha hiền lành, chịu khó, lại rất mực hiếu thảo. Trong mấy chị em họ hàng, chị thương Kha nhiều nhất. Ngay Kha còn nhỏ, hai chị em cứ quấn quýt nhau. Lớn rồi, chị đi lấy chồng, cho nên cũng ít hỏi han em. Lâu lâu có tạt qua nhà thì gặp vậy thôi. Kha nghe nói chị với chồng vừa mới thôi nhau. Hiện tại chị đang ở với dì Tư, cho nên tiện qua tính nhờ chị chăm sóc má giùm cho mình. Kha ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười nói. Dạ, lâu rồi con không có qua thăm dì, con bận quá. Dì Dượng với hai chị vẫn khỏe hả? Khỏe re con ơi, có chị Liên bay thì... Dì bỏ lửng câu nói, nhìn vô giỏ trái cây của Kha đem qua, dì hỏi. Qua chơi được rồi, bà vẽ chi xách quả cáp qua đây dữ vậy? Mà bữa hổm con bị tai nạn con khỏe chưa, mà giờ đi làm đó. Dì với chị có lên thăm, mà bay lúc đó nằm cấp cứu, không có gặp được. Dạ, con khỏe rồi dì. Mà dì Tư nè, con có chuyện muốn nhờ dì với chị á. Dì Tư với chị Liên cùng nhìn Kha như chờ đợi. Kha thấy cổ họng của mình đắng ngắt, không biết phải nói làm sao. Chờ đợi một hồi, chị Liên mới nói. Có gì á, em cứ nói đi, người nhà không hả? Có gì mà ngại không biết nữa. Dạ, em sắp đi xa. Ở nhà có gì, chị với dì Tư chạy qua chạy lại thăm chừng má giùm em nghe, được không? Con đi đâu mà xa? Đi ghe với ông Chính hả? Lâu nay bay cũng đi đi về về mà, sao tự nhiên qua đây gửi gắm? Kha lúng túng, hai bàn tay đang vào nhau, đầu hơi cúi xuống. Dạ, con đi làm ăn xa, chắc cũng lâu lắm. Kha ngẩng lên, ánh mắt khẩn khoản. Con đi rồi, ở nhà chỉ còn có má một mình. Con muốn nhờ dì với chị thỉnh thoảng để mắt tới má giúp con. Má con tuổi cũng lớn rồi mà hay đau giặt lắm. Làm ăn xa? Xa là xa cỡ nào? Con đi đâu? Làm gì? Đi với ai? Đừng có học đòi người ta làm sằng làm bậy đi tù á, nghe chưa? Có rào ăn rào, có cháo ăn cháo con ơi. Dạ không có đâu. Con đi làm mướn ở trên tỉnh á. Đi ghe đi biển hoài, má con lo, ăn ngủ không có được. Con thấy thương má quá. Mà con chưa đi liền đâu, con qua hỏi ý gì trước thôi à. Chị Liên cũng thấy lòng dạ không yên. Bình thường Kha đi biển nhiều lắm là 10 bữa nửa tháng, có khi cả tháng nếu trúng chuyến cá xa. Nhưng lần đầu đi Kha cũng vui vẻ, hào hứng, chứ không có vẻ ưu tư, nặng trĩu như lần này. Dì Tư nói. Ừ, dì dặn rồi á, coi mà làm ăn đàng hoàng nghe. Chứ bay đi theo tụi xấu là dì từ mặt nghe chưa. Có đi làm á thì cứ đi, ở nhà dì chạy qua chạy lại. Còn chị Liên bay mà, lâu lâu qua đó ở với má bay tuần 10 ngày gì đó, khi nào bay về thì nói về. Nghe dì Tư nói vậy, Kha thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có Hương phụ giúp nữa thì má sẽ được chăm sóc tốt hơn. Kha nói chuyện thêm vài ba câu nữa thì đứng dậy chào dì Tư để đi về. Chị Liên tiễn Kha ra tận đường lộ. Chị nhìn Kha nghiêm giọng. Kha, em nói thiệt đi, em gặp chuyện gì đúng không Kha? Dạ không, không có đâu chị. Em đi làm ăn đàng hoàng, chỉ là chỗ đó nó hơi xa quá, đi lại khó khăn, nên em mới phải tính trước như vậy thôi. Chị Liên vẫn không tin. Chị nhìn sâu vào mắt của Kha. Kha, chị em mình lớn lên bên nhau từ nhỏ, chị coi em như em ruột vậy á. Có gì thì em phải nói chị biết, em nghe chưa? Kha cố nở một nụ cười thật tươi, gật đầu chào chị rồi đi về. Chị Liên đứng nhìn theo bóng Kha liêu xiêu đi về phía con đường nhỏ, lòng chị nặng trĩu một nỗi lo âu mơ hồ. Mọi chuyện cũng tạm ổn, anh tìm được người phụ chăm sóc má, công việc buôn bán của Hương cũng thuận lợi. Tiền đi biển với tiền bán cá cộng lại thời gian qua cũng được kha khá. Kha vẫn đều đều đi biển. Hôm nào chú Chính nghỉ thì anh đi một mình. Kha cũng vận dụng mối quan hệ tìm thêm mối lái để đảm bảo cho Hương nguồn hàng bán ổn định. Mấy nay trời mưa, Kha ở nhà lợp mái nhà, tranh thủ đi đóng cho má một cái giường mới, vì dạo này anh hay nghe má than đau lưng. Tiền bạc dành dụm, anh đưa cho má cất kỹ vô một cái trương gỗ để ở trong tủ, phòng khi trái gió trở trời, đau bệnh có cái để mà lo. Anh đóng lại cái bàn thờ gia tiên cho chắc chắn, để ông bà phù hộ cho má khi không có anh ở bên cạnh. Anh cũng tự đóng một cái bàn nho nhỏ, dự tính sau này sẽ là chỗ thờ của mình. Anh làm mọi thứ mà trong lòng đau thắt lại. Bẵng đi vài ngày, Kha không thấy có cảm giác có người theo dõi mình nữa. Trong lòng anh có một chút hy vọng nhen nhúm. Nhưng không, đối với ma quỷ thì không hề có một sự ngoại lệ nào cả. Vào một đêm cuối tháng, trên bầu trời không có một ánh sao. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo qua kẽ lá, nghe ai quán não nề. Kha đang ngồi một mình ở ngoài hàng ba, bó cối nhìn ra khoảng sân tối mịt. Má anh đã ngủ say ở trong buồng từ lâu. Hương cũng đã về nhà sau khi ghé qua chơi và phụ giúp Kha vài việc lặt vặt. Chỉ còn lại một mình anh với nỗi cô đơn và sợ hãi đang gặm nhấm. Bỗng dưng Kha cảm nhận một luồng hơi lạnh lẽo bao lấy cơ thể của mình. Không khí xung quanh như trở nên ngột ngạt hơn. Một sự im lặng bất thường bao trùm. Tiếng côn trùng trả trích cũng im bặt. Ngọn đèn dầu le loét trong nhà chập chờn như muốn tắt. Kha sợ hãi, anh mơ hồ biết điều gì sắp sửa xảy ra. Tim đập thình thịch, anh nghĩ thầm: không lẽ đã tới rồi sao? Từ trong bóng tối dày đặc ở cuối sân, một bóng đen cao lớn sừng sững hiện ra. Cái bóng đen đó từ từ tiến lại gần. Hình hài của con quỷ sai dần dần hiện rõ dưới ánh đèn dầu yếu ớt hắt ra từ trong nhà. Vẫn là khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt xếp ngược đỏ ngầu. Vẫn là bộ đồ đen xì và sợi xích sắt lầm lầm trong tay. Nhưng lần này Kha cảm thấy sự hiện diện của ông ta còn đáng sợ hơn. Áp lực vô hình tỏa ra từ ông ta làm Kha thấy nghẹt thở. Quỷ sai dừng lại cách Kha vài bước chân, đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng vào anh, cái nhìn lạnh lẽo xuyên thấu tâm can. Ông ta cất giọng nói ồn ồn khàn đặc: thời gian của ngươi sắp hết rồi. Giọng nói ông ta không lớn nhưng lại có một sức mạnh ma quái xoáy sâu vào tai của Kha, làm Kha rung lên bần bật. Kha lắp bắp trả lời, giọng lạc đi: con biết, nhưng xin ông cho con thêm một chút thời gian nữa thôi. Quỷ say nhướng đôi chân mày chậm trì, vẻ mặt lạnh lùng gằn giọng: thời gian để làm gì? Ta đã nhận nhượng với người quá nhiều rồi. Giọng Kha nghẹn lại, anh quỳ xuống chắp tay lại, nước mắt lưng tròng: con chưa lo liệu ổn thỏa cho má con, bà già yếu rồi, con phải lo cho bà yên ổn thì con mới yên tâm được. Xin ông rủ lòng thương cho con thêm ít bữa nữa thôi, để con kiếm thêm một ít tiền để cho má con phòng khi trở trận. Con hứa con sẽ thực thi giao ước, không một lời quán tang. Quỷ sai đứng im lặng hồi lâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kha. Không gian lại chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng tim đập thình thịch của Kha. Kha nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng, lòng vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. Quỷ sai khẽ gật đầu, giọng ông ta lạnh như băng, vang lên đều đều. Ngươi quá là có hiểu. Ta cho ngươi thêm thời gian một tháng. Đúng ngày này tháng sau, giao giờ này, ta sẽ quay lại đón ngươi. Hãy chuẩn bị cho kỹ đi. Kha mừng đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu cảm tạ. Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Quỷ sai không nói gì thêm, ông quay người tan biến vào bóng tối nhanh như lúc xuất hiện, để lại Kha một mình với bóng đêm, với nỗi sợ hãi và gánh nặng của một tháng ngắn ngủi còn lại. Kha ngồi bệt trên nền đất lạnh, người trung lên từng hồi. Nỗi sợ hãi về cái chết đã tạm lắng xuống, nhường chỗ cho nỗi đau đớn khi nghĩ về sự chia ly sắp tới và nỗi lo lắng cho tương lai của má. Kha phải tận dụng từng giây từng phút còn lại để chuẩn bị mọi thứ, để đảm bảo rằng khi anh ra đi, má sẽ có một cuộc sống êm ấm, sẽ không phải chịu thêm khổ cực nào nữa. Kể từ hôm đó, Kha như biến thành một con người khác. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc như bình thường trước mặt mọi người. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn thâm thẳm. Kha luôn làm mọi việc trong một sự gấp gáp đến kỳ lạ. Kha không còn sợ hãi những hiện tượng ma quái nữa, bởi vì anh không còn tâm trí để sợ. Nỗi sợ lớn nhất trong lòng anh bây giờ không phải là cái chết, mà là sợ không kịp lo liệu mọi việc cho má mình. Kha bắt đầu lao vào công việc như một cái máy. Ban ngày, anh làm việc quần quật ngoài đồng, cố gắng kiếm thêm từng đồng để dành dụm. Chiều về, thay vì nghỉ ngơi, anh lại lúi húi sửa sang lại đồ đạc trong nhà. Anh muốn căn nhà này phải thật vững chãi để che mưa che nắng cho má sau khi anh rời đi. Anh xin nghỉ hẳn việc đi biển ở bên chú Chính để ở nhà. Anh muốn dành những thời gian còn lại ở bên cạnh má nhiều hơn. Bà Sáu thấy con trai mấy bữa nay cứ cắm đầu vào làm việc, người ốm đi thì không khỏi xót xa. Mày làm gì mà cực dữ vậy con? Nhà mình có chút xíu hả? Mà mày sửa tới sửa lui hoài vậy? Dạ, con sửa lại cho chắc chắn mà má. Kha cười gượng, cố che giấu nỗi lòng. Kha dành hết thời gian rảnh còn lại để ở bên cạnh má mình. Đêm đến, anh không ngủ trên bộ dáng của mình nữa, mà trải chiếu nằm ngay bên cạnh giường má. Anh muốn được ở gần má hơn, muốn được nghe hơi thở đều đều của má, muốn canh chừng giấc ngủ cho má. Có những đêm, nhìn má ngủ say, anh lại lặng lẽ khóc. Anh thương má vô cùng. Đôi lúc, Kha ước mình có thể sống thêm thật nhiều năm nữa để phụng dưỡng cho má, để nhìn thấy má vui cười mỗi ngày. Nhưng số phận đã an bài, anh không thể làm gì khác được. Anh chỉ có thể cố gắng làm cho những ngày cuối cùng này của mình trở nên thật ý nghĩa nhất, để khi anh ra đi, không còn gì phải hối tiếc. Bà Sáu thấy con trai dạo này thay đổi nhiều, quan tâm đến mình nhiều hơn, thì vừa vui lại vừa thấy lạ. Bà hỏi thì anh chỉ cười, nói là muốn ở gần má nhiều hơn thôi. Bà đâu biết rằng đó là cách thằng con trai hiếu thảo của bà đang âm thầm nói lời từ biệt. Nỗi đau giằn xé trong nội tâm, sự mâu thuẫn giữa việc phải che giấu sự thật và mong muốn được sống, được yêu thương, nó cứ dày dò Kha từng ngày. Nhưng tình yêu thương vô bờ bến dành cho má đã cho nó sức mạnh để tiếp tục thực hiện những việc cần làm, để chuẩn bị cho một cuộc chia ly định mệnh không thể tránh khỏi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đi được gần 20 ngày. Những ngày cuối cùng, Kha càng gấp rút hoàn thành những công việc còn dang dở. Căn nhà đã được sửa sang tươm tất hơn. Cái giường gỗ mới đã được đặt ngay ngắn trong buồng của má. Bàn thờ ông bà cũng trở nên trang nghiêm hơn. Nhưng sự thay đổi trong căn nhà không che giấu được sự thay đổi ngày càng rõ rệt trong con người của Kha. Kha thấy dạo này anh hay bị hụt hơi, có lúc phải ngừng lại thở hơi lên. Kha cũng ít nói hẳn đi, nụ cười cũng hiếm hoi lắm. Đôi mắt lúc nào cũng như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm vô định. Anh làm việc như một cái máy, càng ngày lại càng ốm đi trông thấy. Sự chuẩn bị quá kỹ lưỡng khác thường của Kha cuối cùng cũng khiến cho Hương và chị Liên không thể không sinh nghi. Hương là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi đó. Cô thấy Kha cố tình né tránh ánh mắt của cô. Những cái nắm tay vội vàng của Kha dành cho cô, những lần ánh mắt chứa nhiều tâm sự. Anh vẫn đối xử tốt với cô, vẫn nhận sự giúp đỡ của cô trong việc chăm sóc má mình. Nhưng dạo này anh hay nói bâng quơ về chuyện đi xa, về chia ly. Thường hay dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe. Ngay cả câu chuyện buôn bán anh cũng dọn được gọn gàng. Trực giác của người con gái mách bảo rằng Kha đang giấu giếm một điều gì đó rất khủng khiếp. Chị Liên cũng vậy. Sau cái lần Kha đột ngột gửi gắm và dặn dò đủ điều về chị Sáu, chị đã thấy có điều gì đó không ổn. Kha xưa này hiếu thảo, thương má hết mực. Điều đó thì không có gì để bàn. Nhưng lần này nó có cái gì đó khó hiểu lắm. Những việc làm đó không giống như của một người sắp đi làm ăn xa, mà giống như đang chuẩn bị cho cái chết thì đúng hơn. Hương có tìm chị để nói cho chị nghe, rồi hai chị em ngồi thần ra suy nghĩ. Cái ý nghĩ Kha chuẩn bị cho sự ra đi của mình làm chị Liên trùng mình. Một buổi chiều, khi Kha đang cầm cuội đóng lại cái hàng rào tre trước sân, Hương và chị Liên cùng tìm đến. Hai người nhìn nhau, rồi chị Liên lên tiếng trước, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Kha nè, mấy bữa nay chị thấy em lạ lắm á. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói thiệt cho chị với Hương biết đi. Kha giật mình, anh quay lại, nhìn chị Liên, nhìn Hương, cố nở một nụ cười gượng gạo. Đâu có chuyện gì đâu chị. Em vẫn bình thường mà. Chị thấy không có gì bình thường hết á. Tự nhiên cái mày sửa nhà, dặn dò đủ thứ. Mày có chuyện gì, mày nói lẹ đi. Hương bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Kha, giọng nghẹn ngào. Anh Kha, anh đừng giấu tụi em nữa mà. Anh coi tụi em là người dân nước lạ hay sao? Mà chuyện gì cũng giấu một mình chịu đựng vậy. Ánh mắt thiết tha của Hương, giọng nói đầy lo lắng của chị Liên như những mũi kim đâm vào tim của Kha. Anh quay mặt đi, cố tránh những ánh nhìn đó. Anh không muốn họ biết, sợ họ sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng. Em thiệt là có chuyện phải đi làm ăn xa mà. Nhưng mà đi đâu? Đi đâu mà phải sửa nhà, đóng giường, gửi gắm má cho chị như là đi luôn vậy? Em nói xạo với tụi chị đúng không? Hương bật khóc, nước mắt lưng tròng. Có phải anh mắc bệnh hiểm nghèo không? Anh nói đi, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng còn có em bên cạnh anh mà. Nhìn những giọt nước mắt của Hương, nghe những lời nói đầy lo lắng của chị Liên, lòng Kha như tan nát. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt, bờ vai trung lên bật bật. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào bật ra từ lòng ngực. Tiếng khóc của nỗi đau đớn dồn nén quá lâu rồi. Hương và chị Liên hoảng hốt nhìn Kha. Họ chưa bao giờ thấy Kha khóc như vậy. Chắc chắn phải có một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Kha, em sao vậy Kha? Phải mất một lúc sau, Kha mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ que, giọng anh khàn đặc kể lại toàn bộ sự thật kinh hoàng. Chuyện má anh thập tử nhất sinh, chuyện quỷ sai bắt hồn má đi, và kể cả cái giao ước đổi mạng kia nữa kìa. Kha kể tất cả trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Chuyện Kha kể làm chị Liên và Hương hoang mang lắm. Hai người tròn mắt kinh ngạc. Câu chuyện quá quan được, nghe như trong phim vậy. Cuộc đời này làm gì tồn tại những chuyện phi lý như Kha kể được chứ? Không, em không tin đâu. Anh gạt em. Đó chỉ là giấc mơ thôi, đúng không anh? Anh nói đi. Anh nói đó chỉ là mơ đi. Chị Liên cũng gật đầu đồng ý. Đúng rồi đó. Em nói chuyện gì có lý đi được không? Đời này làm gì có ma quỷ. Mà chuyện em kể, chị thật sự không tin nổi luôn á. Kha đau đớn ôm ngực khóc. Anh cũng ước gì đây chỉ là một giấc mộng thôi. Anh cũng muốn ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu. Má không bệnh, anh cũng chưa từng ký cái giao ước nghiệt ngã kia. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mọi thứ bày ra trước mắt, không muốn tin cũng không thể được nữa rồi. Nhìn thái độ của Kha, Hương biết anh không nói dối. Cô như ngạ quỷ, cô nhìn Kha đầy trách móc. Trách anh tại sao đã lựa chọn còn đến với cô làm cái gì, rồi nỡ bỏ lại cô một mình. Kha bước tới ôm Hương thật chặt, cả hai người cùng khóc. Lát sau, anh lau nước mắt, nhìn vô trong nhà rồi nói với chị Liên. Chị đừng có nói cho má em biết chuyện này nghe. Má em vừa mới khỏe lại, em không muốn má phải đau khổ thêm nữa. Hãy cứ để cho má nghĩ là em đi làm ăn xa thôi, nghe chị. Chị Liên cũng không nhịn nổi nữa, chị ôm lấy Kha. Ba người ôm nhau khóc nức nở như một buổi chiều tà hiu hắt. Tiếng khóc ai quán hòa cùng tiếng gió, nghe não nề thê lương. Họ khóc cho số phận nghiệt ngã của Kha, khóc cho tình yêu gian dở, khóc cho nỗi đau chia ly đã được sắp đặt không thể nào tránh khỏi. Những ngày cuối cùng còn lại, không khí trong căn nhà nhỏ nó trở nên nặng nề hơn bao giờ. Dù cố gắng che giấu, nhưng nỗi buồn thương vẫn không thể nào khóa lấp được. Một buổi sáng, Kha nói với chị Liên và Hương là anh muốn đi chợ Quyền một lát. Khi Kha đi rồi, Hương lặng lẽ đi theo sau. Cô thấy Kha đi thẳng đến trại hộp của ông Chính. Cô nấp sau một gốc cây lớn, lòng đau như cắt khi nhìn thấy Kha đang đứng lặng lẽ lựa chọn một cái quan tài cho chính mình. Anh chỉ tay vào một cái quan tài bằng gỗ sao đơn sơ mộc mạc, rồi nói gì đó với ông Chính. Ông Chính ngạc nhiên rồi lắc đầu ái ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nhìn bóng lưng cô đơn cam chịu của Kha khi rời khỏi trại hộp, Hương không cầm được nước mắt. Rời nhà ông Chính, Kha đi về nhà, ra đằng sau dọn dẹp mớ cỏ tùm. Anh dọn gọn lắm, sạch sẽ lắm. Làm xong xuôi mọi việc, anh đứng nhìn xung quanh hồi lâu rồi gật đầu mãn nguyện. Hương ở trong nhà nhìn ra, cô biết anh đang chọn nơi để yên nghỉ. Trái tim của cô như thắt lại. Ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến gần, chỉ còn đêm nay nữa thôi là Kha phải đi rồi. Dù không nói ra, nhưng cả anh, Hương và chị Liên đều ngầm chấp nhận sự thật. Không khí trong nhà càng thêm nặng nề. Chiều hôm đó, Hương và chị Liên quyết định nấu một bữa cơm gia đình thật tươm tất, coi như là bữa cơm cuối cùng tiễn biệt Kha. Hai người cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói cười như bình thường để bà Sáu không nghi ngờ. Nhưng trong lòng thì nặng trĩu nỗi đau. Hương làm món cá lóc kho tộ mà Kha thích ăn nhất. Chị Liên thì nấu nồi canh chua thơm nức mũi. Mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, nhưng nó không sao xua được không khí bi thương đang bao trùm. Kha với Hương luôn sống đôi bên nhau, tranh thủ những cái nắm tay, những lần nhìn nhau đắm đuối. Thời gian sao mà tàn nhẫn quá, mới đó mà nó đã sụp nắng rồi. Bữa cơm được dọn ra bốc khói nghi ngút ngoài hàng ba. Ánh nắng hoàng hôn yếu ớt chiếu xuyên qua mái lá, hắt lên những gương mặt u buồn. Bà Sáu ngồi giữa, nhìn con trai, nhìn Hương, nhìn cháu cái mà lòng bà ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi bà mới có một bữa cơm đông đủ và ấm áp như hôm nay. Bà Sáu vui vẻ nói: "Nay nhà mình ăn cơm ngon quá ha. Nhìn thằng Kha với con Hương ngồi gần nhau vậy, má thấy đẹp đôi quá chừng." Cái câu nói vô tình của bà Sáu làm không khí đang cố gắng vui vẻ bỗng chụt xuống hẳn. Kha cúi gập mặt xuống chén cơm, cố giấu đi đôi mắt đỏ que. Hương và chị Liên cũng im lặng, nụ cười trên môi đã tắt đi. Bà Sáu thấy lạ, ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao mấy đứa bày im lại hết trơn vậy? Bộ má nói gì sai sao?" Kha vội ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười tươi rói. "Dạ, không có gì đâu má. Tại tụi con mắc cỡ thôi à." Bà Sáu cười hiền. Cái gì mà mắc cỡ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thường tình thôi mà. Mà thầy, con Hương đó hiền lành, nết na, lại thương yêu má con mình hết lòng. Mày liệu mà tính đi nghe con. Đừng có để lỡ mất con bé, rồi lại hối hận à. Nghe má nói, lòng Kha đau như sắc muối. Giá như có thể sống tiếp, anh nhất định sẽ không bao giờ để lỡ mất Hương. Miếng cơm trong miệng chợt đắng ngắt, Hương cũng không còn bụng dạ để ăn cơm. Cô nhai thức ăn mà như nhai trơm nhai rạ, nhạt nhẽo và dai nhách. Bữa cơm kết thúc trong im lặng và nặng nề. Sau khi dọn dẹp xong, chị Liên đưa bà Sáu vô phòng nghỉ. Hương mang mớ chén ra sau nhà ngồi rửa, nước mắt rơi xuống hòa vào thao nước trước mặt. Kha lặng lẽ bước tới từ sau lưng, ấm áp nói: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi trước. Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa ở bên cạnh của em. Hương chỉ lắc đầu không đáp. Cô biết ngay lúc này chỉ cần mở miệng là cô sẽ hòa khóc. Cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vô trong lòng. Kha đưa bàn tay chai sần trung trảy của mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của Hương. Em đừng khóc nữa. Em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nghe. Phải sống luôn cả phần của anh. Anh đã dư xuôi vàng, nhìn thấy em hạnh phúc, anh mới có thể yên lòng được. Làm sao mà em hạnh phúc được khi không có anh chứ? Em là một cô gái tốt. Cuộc đời anh may mắn mới được gặp em. Nửa đời về sau, nhất định em sẽ gặp được người yêu thương em. Nhớ là phải quên anh thiệt nhanh, biết chưa? Không nhất thiết là phải ở cùng nhau mới hạnh phúc được. Với anh, được thương em là điều anh hạnh phúc nhất rồi. Hương quay đi, đôi vai của cô rung lên bần bật. Kha biết lúc này Hương đau lòng dữ lắm, nhưng anh cũng đâu có khá hơn. Trái tim anh lúc này cũng như tan thành trăm mảnh. Ba chữ "anh thương em" vừa tới cửa miệng là Kha vội ngăn lại. Anh không muốn Hương nhớ anh nhiều thêm nữa. Anh muốn ôm chặt lấy Hương vào lòng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhắm ôm cô gái mà anh thương tâm. Kha nhắm mắt lại, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào tim. Đêm trăng tàn lạnh lẽo buông xuống, không khí cũng trở nên tĩnh lặng một cách bất thường, ngột ngạt. Chị Liên từ phòng của bà Sáu đi ra, cẩn thận đóng cửa lại. Bà đã ngủ say rồi. Giấc ngủ của bà có vẻ bình yên, không còn những cơn ác mộng hay mê sảng như trước. Nhưng sự bình yên đó lại càng làm cho Kha, Hương và chị Liên thêm đau lòng. Ba người ngồi lặng lẽ trước thềm, không ai nói với ai lời nào. Bên tai Kha vang vẳng tiếng tích tắc. Có lẽ chiếc đồng hồ sinh mạng đang tàn nhẫn đếm ngược những giây phút cuối cùng còn lại của Kha trên cõi đời này. Kha ngồi im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu đe rét. Gương mặt anh bình thản đến lạ lùng. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho giây phút này. Anh đã làm tất cả những gì có thể làm cho má, cho những người anh yêu thương. Giờ đây, anh không còn nặng lòng gì nữa. Hương ngồi bên cạnh Kha, siết chặt lấy bàn tay chai sần của anh. Đôi mắt cô tráo quạnh vì nước mắt đã cạn sau những lần khóc thương. Ngồi một lúc, Kha đứng dậy đi vô nhà. Anh kê chiếc bàn nhỏ anh đã đóng hôm trước ra góc nhà, phủ một mảnh vải trắng lên, nghẹn giọng nói: Chỗ này là để bàn thờ của em nha chị Liên. Chị Liên quay đi cố nén nước mắt. Anh nhờ Hương vô phòng lấy hết đồ đạc của mình ra, xếp lại cho gọn gàng, đặng ngày mai còn làm đám. Hương ngồi vuốt ve từng bộ đồ của anh mà nấc lên từng chập. Kha cũng giả vờ tìm việc gì đó làm để tránh nhìn thấy những giọt nước mắt của người yêu. Mọi việc xong xuôi, Kha nói chị Liên đưa Hương vô phòng của má. Anh dặn đi dặn lại, nếu cô nghe thấy bất kỳ tiếng gì cũng không được bước chân ra ngoài. Anh không muốn họ chứng kiến giây phút anh rời bỏ thân xác này. Kha chậm rãi bước tới bên giường của má. Bà Sáu vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Anh quỳ xuống bên giường, nhìn gương mặt của má một lúc lâu. Anh muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh này vào tâm trí của mình. Rồi anh cúi đầu, trán chạm xuống nền đất lạnh, lạy tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của má lần cuối cùng. Nước mắt lăn dài, anh đứng dậy, lặng lẽ nhìn má thêm một lần nữa, rồi quay người bước ra giữa nhà, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, mắt nhìn thẳng về phía cửa, bình thản chờ thời khắc định mệnh. Bên trong phòng, Hương ôm chặt miệng, cố ngăn tiếng khóc. Cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô không thể bỏ Kha một mình trong giây phút cuối cùng này. Cô đi đến bên cạnh của Kha, nhẹ nhàng nói, Hay là mình thử thương lượng lại với ông quỷ sai đó đi anh, biết đâu ông đổi ý. Kha lắc đầu buồn bã. Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo xộc tới. Kha vội vàng đẩy Hương vô trong rồi chặn cửa lại. Từ trong bóng tối mờ ảo của góc nhà, những hình thù kỳ dị bắt đầu hiện ra. Lúc đầu chỉ là những cái bóng đen ngòm, vặn vẹo. Sau đó dần thành những hình người méo mó dị dạng. Chúng không phải là quỷ sứ như anh vẫn hình dung trong những câu chuyện má kể hồi nhỏ, mà là những gương mặt quen có, lạ có, nhưng tất cả đều ánh lên vẻ đáng sợ. Một, rồi hai, rồi ba bốn cái bóng đen sền sệt nhấp nháp tiến lại gần Kha. Nó không có mặt mũi rõ ràng, chỉ là một khối bầy nhầy, lúc phình lúc xẹp, lúc thì mọc ra vô số những cái tay khẳng khiu đen đúa như những cành củi khô. Những cánh tay đó thoát dài thoát ngắn, nó bò lúc nhúc như một ổ rắn đói, từ từ vươn tới sờ soạng khắp người của Kha. Cái chạm của chúng lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt anh, mang theo cảm giác ghê rợn đến cùng cực. Kha sợ hãi, tại sao lại có những thứ kỳ dị đến như vậy? Quỷ sai đâu? Suy nghĩ vừa dứt, một bóng đen sừng sững xuất hiện. Ông ta quát đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kha, quơ sợi dây xích lướt trong gió, nghe lạnh lẽo ghê người. Kha thấy đầu của mình đành trịch, rồi từ từ nhẹ hận đi. Cảm giác mọi thứ trước mắt đang xoay vòng vòng. Kha thấy khó thở, ngực anh như có cái gì đè lên. Kha cố hít thở nhưng chỉ thấy nghẹt nơi cổ họng. Quỷ sai đứng trước mặt anh, cười man rợ rồi trồng sợi xích vô cổ của Kha lôi đi. Kha cố vùng dậy nhưng anh nhận ra cơ thể của mình đang nằm trên giường. Vậy là hồn anh đã lìa khỏi xác rồi. Chưa kịp suy nghĩ thì bốn cái bóng đen kia chồm tới, thay nhau xâu xé linh hồn của anh. Kha đau đớn hét lên, cơn đau đớn lên đến tột đỉnh. Kha cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm chích khắp người, xương cốt như bị ai đó nhung chay giả nát. Đầu óc anh quay cuồng, linh hồn anh bị kéo lê, bị lôi bên này rồi lôi bên kia, đau đớn vô cùng. Vừa lúc đó, một ánh sáng lờ mờ xuất hiện. Từ trong luồng sáng đó hiện ra hai bóng người. Một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, mặc bộ bà ba nâu sọc. Đi bên cạnh là một bà lão tóc búi tròn, ánh mắt hiền từ nhìn Kha. Đám quỷ thấy vậy thì dừng tay. Kha nhìn thấy hai ông bà quen lắm. Ông lão cất giọng hiền từ, Kha ơi, ông ngoại nè con, đi theo ông ngoại nè. Bà già lúc nãy cũng đi tới gần chìa tay ra. Bà ngoại nè, con không nhớ bà ngoại sao Kha? Đi với ông bà ngoại, đừng đi theo tụi nó. Lũ quỷ kia, mau thả cháu tao ra. Nghe những lời đó, Kha như người chết đuối chớ được cọc. Anh cố gượng chút sức tàn, định đưa tay về phía đó, định đi theo họ, thoát khỏi sự đau đớn cùng cực này. Ngay khi Kha định nhúc nhích, một tiếng gầm gừ trầm đục đầy quy lực vang vọng khắp gian nhà, khiến cả căn nhà rung lên bần bật. Luồng sáng dịu nhẹ bao quanh hai bóng người xưng là ông bà ngoại của Kha bỗng chốc tan biến. Hai bóng người đó giật nảy mình, gương mặt hiền từ phúc hậu trong nháy mắt biến đổi trở nên dữ tợn méo mó. Ông già râu tóc bạc phơ, giờ đây mặt mày xanh lè, râu tóc dựng đứng như rồng diếm, hai mắt đỏ ngầu như máu, từ miệng tỏ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn quắc. Bà già thì thè lưỡi dài tới ngực, nhỏ dãi nhấp nháp để lộ cả hàm răng đen kịch, móng tay trên 10 đầu ngón tay cong queo. Quỷ sai giả dạng lúc đầu còn nghe thấy tiếng gầm thì lập tức trở lại hình dáng của một con quỷ râu tóc đỏ quạch như máu. Một bóng đen kịch to lớn sừng sững hiện ra từ khoảng không giữa nhà. Bóng đen đó từ từ định hình là một người đàn ông cao lớn, thân khoác áo bào đen thẫm, đầu đội mũ phán quan, gương mặt vuông vức nghiêm nghị, đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đuốc nhìn thẳng vào đám quan hồn giả dạng. Quy lực từ người này tỏa ra khiến không khí như bị đông cứng lại. Đây mới chính là quỷ sai thật sự, vị sứ giả của địa phủ. Ông ta đưa đôi mắt lạnh lẽo quét một vòng rồi dừng lại ở bốn kẻ giả dạng. Quỷ sai cất giọng trấn áp: lũ yêu ma quỷ quái các người, dám giả dạng ta sao? Tại sao dám đụng vào người của ta? Bốn con quỷ lúc nãy quỳ rạp xuống xin tha. Kha nhìn thấy cảnh tượng đó, nỗi kinh hoàng còn lớn hơn cả lúc bị tra tấn. Anh há hốc miệng, toàn thân tê dại. Tất cả đều là quỷ. Lúc này tụi nó mới thú nhận tụi nó là quan gia trái chủ của Kha. Nhân lúc linh khí của anh yếu, tụi nó giả dạng tới để đòi nợ. Quỷ sai không nói thêm một tiếng nào, ông ta chỉ khẽ phẩy tay một cái. Một luồng hắc khí từ tay áo ông ta bay ra quét qua đám quỷ. Chúng còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì thân hình đã tan biến như bọt biển, vỡ tan trong không trung, không để lại một dấu vết nào cả. Quỷ sai không thèm nhìn tới chúng. Ông quay qua Kha, ánh mắt nghiêm nghị của ông có chút dịu lại, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng đều đều: sẵn sàng chưa? Đi thôi. Kha vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng thì lại đổ gục bởi hiện thực trước mắt. Anh bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi nóng hổi trên gò má hốc hác của anh. Lòng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt, nhói lên từng cơn co thắt. Quỷ sai nhìn anh khẽ nhíu mày: người hối hận sao? Dạ khập, con không hối hận. Con nợ má con cả cuộc đời này. Con đổi mạng sống cho má chỉ là chuyện nhỏ, có thấm tháp gì đâu chứ. Chỉ là con thương má. Má con đã yếu lại hay đau bệnh, mà giờ đây con đi rồi, má con phải sống trong cô độc, ai lo cho má chứ. Con chưa kịp báo hiếu gì cho má, mà bây giờ con phải để má chịu thêm nỗi đau mất con nữa. Giọng Kha lạc đi, nấc lên từng tiếng. Hình ảnh người mẹ già lưng còng, tóc bạc xóm hôm tần tảo vì anh lại hiện về, nó rõ mồn một. Ký ức tuổi thơ tràn về y như một thước phim sống động. Ngày đó má anh đã không ngại khổ bươn chải đi làm vì tương lai của anh. Có lẽ đây là sự đền đáp công ơn duy nhất mà anh có thể dành cho má. Ngay lúc đó, trong phòng bà Sáu bị tiếng khóc của Hương và Liên đánh thức. Bà ngồi dậy ngáp dài rồi hỏi: chuyện gì mà khóc vậy con? Ủa mà khuya rồi, Hương chưa về nữa hả? Tiếng của bà Sáu làm hai chị em giật mình. Cả hai nhìn nhau khó xử. Bà Sáu xỏ dép tính đi ra ngoài thì Liên ngăn lại. Thấy thái độ của hai chị em, bà Sáu lấy làm lạ, bà gằn hỏi: Cả buổi nay tao thấy tụi bay lạ lắm à nghen. Tụi bay có gì giấu tao đúng không? Để tao đi ra. Hương và Liên bật khóc níu bà lại. Bà bực mình la lên: Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Rồi bà chợt nghe tiếng Kha khóc. Mặt của bà chợt tái đi. Bà lao ra ngoài nhưng bị Hương và Liên giữ chặt. Bà chuyển qua nói bằng giọng năn nỉ, đôi mắt rơm rớm đỏ que: Dì lại tụi con, thằng Kha nó có chuyện gì vậy? Tụi bay có gì giấu tao hả? Coi như là tao quỳ lại bay, nói cho tao nghe đi. Trước ánh mắt cầu khẩn của bà Sáu, chị Liên không thể giấu được nữa. Chị nấc nghẹn kể lại trong nước mắt toàn bộ sự thật về giao ước đổi mạng của Kha. Trời đất như sụp đổ dưới chân của bà Sáu. Bà loạn choạng ngã quỵ trong vòng tay của Liên. Bà không tin vào tai của mình nữa. Đứa con trai duy nhất của bà, đứa con mà bà yêu thương hơn cả mạng sống, lại sắp phải chết thay cho bà. Không, không, Kha, Kha, Kha ơi. Nói rồi bà lao ra ngoài. Bà rụng rời khi thấy Kha nằm im lìm trên cái giường đã đặt sẵn giữa nhà. Bà dùng chạy tới, đưa tay rờ mặt Kha, vừa lay vừa gọi, nhưng Kha đã lạnh ngắt từ bao giờ. Hương thất thần đi tới, cô quỵ xuống bên giường, nắm lấy tay anh mà khóc. Bà Sáu gào lên, tiếng khóc xé lòng: Không, tại sao vậy? Tại sao lại là con tôi? Tại sao ông trời đã đối xử với mẹ con tôi như vậy? Kha ơi, Kha ơi, con mở mắt nhìn ba đi con ơi. Kha. Nhưng dù có lay cỡ nào, Kha vẫn không phản hồi. Bà Sáu quỳ lạy tứ phía. Bà nói với khoảng không trước mặt: Xin đừng đem con tôi đi mà. Bà già này mới là người phải chết. Ông trả lại mạng sống cho con tôi đi. Làm ơn trả con tôi lại cho tôi. Lấy mạng tôi đi. Tôi mới là người nên chết nè. Hương chạy lại đỡ bà Sáu. Cô cũng khóc đến lạc giọng: Anh Kha ơi, anh nỡ bỏ em lại sao anh ơi? Tiếng khóc xé lòng của họ làm linh hồn Kha quyến luyến không thể đi. Anh đứng đó nhìn những người mình yêu thương đau lòng. Anh tự trách bản thân dữ lắm. Dù có đứng gần nhưng cũng không thể chạm tới nhau. Đây là điều đau lòng nhất trong cuộc đời này. Quỷ sai lên tiếng cắt ngang dòng tư tưởng của Kha: Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu. Dứt lời, sợi dây xích sắt đen bóng ở trên tay quỷ sai bỗng rung lên. Ông vung nhẹ, sợi xích bay vèo trong không khí. Kha nhắm mắt lại, hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn. Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ sợi xích đang tiến lại gần. Linh hồn anh từ từ lơ lửng trên không, nhìn xuống thân xác mình đang nằm bất động ở trên giường. Khuôn mặt hốc hác, xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền. Thân xác này đã từng cùng anh trải qua bao vui buồn, giờ đây nằm đó lạnh ngắt và vô tri. Một nỗi xót xa, tiếc nuối dâng lên trong lòng. Anh còn quá nhiều điều chưa làm được, quá nhiều lời chưa kịp nói. Anh nhìn qua Hương, người con gái anh thương. Điều anh tiếc nuối nhất là chưa đem lại hạnh phúc cho cô. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nó vô tình chạm phải bàn tay của Hương. Cô giật mình ngó quanh, tìm kiếm, rồi cô quà khóc gọi tên người yêu: Anh Kha, anh đang ở đây đúng không anh Kha? Anh cho em nhìn thấy anh lần cuối đi anh Kha ơi. Anh ơi, anh ơi. Linh hồn Kha khẽ quay đầu, nhìn lại mọi người một lần nữa, nhìn lại căn nhà chỉ biết bao nhiêu kỷ niệm. Anh khẽ mỉm cười. Ngay lúc này, anh không còn điều gì để quyến luyến nữa. Anh cúi đầu chào má mình một lần nữa, rồi gạt nước mắt quay đi. Trong làn nước mắt, Hương thấy lờ mờ bóng của Kha vẫy tay chào mình. Cô dùng chạy ra cửa, nhưng tất cả chỉ là một màn đêm đen kịch. Hương quỳ xuống ngay bậc cửa, nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời. Kha ơi, Kha ơi, con ơi, con ơi. Má Kha vẫn ngồi đó mà kêu con mình trong tuyệt vọng. Tiếng khóc của họ nhỏ dần sau lưng. Kha nhìn Quỷ Sai rồi gật đầu, không còn gì để níu kéo nữa. Đi. Giọng nói lạnh lùng của ông ta cất lên. Xì xích trên tay ông ta khẽ động đậy rồi tự động quấn lấy cổ tay linh hồn Kha. Kha bị sợi xích kéo theo, lơ lửng, từ từ bay lên, xa dần ngôi nhà quen thuộc, xa dần những người thân yêu. Bỗng họ mờ dần rồi tan biến vào bọc đêm đen kịch, để lại sau lưng tiếng khóc xé lòng của bà Sáu, tiếng gọi con thảm thiết vang vọng dưới không gian quang trắng và lạnh lẽo. Sáng hôm sau, tin Kha mất lan đi khắp xóm. Bà con xóm làng tụ tập lại nhà bà Sáu đông nghẹt, ai cũng đau buồn. Không một ai trong xóm này có thể tin được rằng chàng trai hiền lành, khỏe mạnh mới hôm qua còn cười nói, còn làm việc mà nay đã trở thành thân thể lạnh ngắt, hơi thở đã tắt từ bao giờ. Người trong xóm bàng hoàng kéo đến nhà Kha ngày một đông. Họ tới khóc thương, tiễn đưa chàng trai tội nghiệp. Nhìn Kha nằm trên giường phủ khăn trắng mà không ai cầm được nước mắt. Người tốt bụng, hiền lành lại hiếu thảo như Kha, tại sao ông trời lại mang đi sớm như vậy chứ? Nhưng nỗi đau lớn nhất không gì sánh bằng là nỗi đau của bà Sáu và Hương. Kha đi rồi, bà bình tĩnh đến lạ thường, không còn gào khóc, không còn kêu trời nữa. Bà chỉ ngồi lặng bên giường con, đôi mắt già nua, vô hồn nhìn người ta tẩm liệm con. Nỗi đau quá lớn đã khiến cho bà gần như suy sụp hoàn toàn. Hương cũng không khá hơn, cô khóc đến ngất đi mấy lần. Tình yêu đầu đời trong sáng, đẹp đẽ của cô đã kết thúc một cách quá bi thương, quá đột ngột. Hình ảnh Kha mỉm cười vẫy tay chào lần cuối trước khi tan biến theo Quỷ Sai nên cứ ám ảnh lấy tâm trí của Hương. Cô như người mất hồn, chẳng thiết ăn uống, chẳng buồn nói năng. Kể từ nay, hình hài đó, da thịt đó không bao giờ cô còn cơ hội chạm tới được nữa. Cái cảm giác chia ly mãi mãi làm cho Hương gục ngã. Đám tang của Kha diễn ra trong không khí lặng lẽ và u buồn. Bà con lối xóm thương tình, người góp công, người góp của, cùng chị Liên lo liệu mọi việc chu toàn. Cái bàn nhỏ Kha tự tay đóng cho mình giờ đây nghi ngút khói nhang. Di ảnh của anh vẫn giữ nụ cười hiền lành như khi còn sống. Ngày đưa Kha ra đám đất trống để chôn, trời mưa lất phất làm cho không khí càng trở nên thảm não. Hương ghé đầu vào quan tài nói khẽ: Anh đi thanh thản nha, em sẽ lo cho má. Anh đừng lo, nếu có kiếp sau anh nhớ phải đi tìm em nghe. Kiếp này mình gian dở thì kiếp sau mình phải trọn vẹn nghe anh. Em thương anh nhiều lắm. Nói xong, cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nức nở lùi lại. Cái quan tài của Kha từ từ đi xuống quyệt rồi nhanh chóng bị lấp kín. Tiếng khóc, tiếng kêu như xé lòng những người ở lại. Sau đám tang, căn nhà của Kha trở nên trống trải, lạnh lẽo đến lạ thường. Nỗi đau mất mát vẫn còn quá lớn, nó bao trùm lên tất cả. Từng ngóc ngách căn nhà, nơi nào cũng có bóng hình của Kha. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhớ lời dặn dò của Kha, và cũng là vì tình thương yêu chân thành dành cho bà Sáu, Hương và chị Liên đã cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Chị Liên vì cũng bận con cái cho nên nửa tháng chị lại qua ở với bà Sáu một thời gian. Thời gian còn lại đều do Hương ngày ngày qua lại đỡ đần mọi việc, từ cơm nước thuốc thang cho bà Sáu đến việc buôn bán. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, cùng chung một nỗi đau mất người thân yêu, đã nương tựa vào nhau để sống tiếp. họ thay Kha chăm sóc cho bà Sáu bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Dù bà Sáu vẫn đau buồn, nhưng có lẽ nhờ sự chăm sóc tận tình đó, bà cũng dần nguôi ngoai đi phần nào. Được cái chòm xóm yêu thương, có gì cũng đem cho, rồi tâm sự với bà. Công chuyện buôn bán của hai má con cũng được bà con ủng hộ hết mình. Dần dà, họ không còn thời gian để buồn nữa, mà thay vào đó, họ cố gắng sống vui vẻ để Kha yên lòng. Thời gian thấm thoát trôi qua. 7 tuần sau đám ma, bà Sáu với Hương chuẩn bị lễ cúng thất cho Kha. Bà con trong xóm tới đông lắm, mỗi người phụ một tay, nói chuyện rôm rã cho bà Sáu đỡ suy nghĩ nhiều, rồi lại buồn. Mâm cơm cúng được bày biện tươm tất trên bàn thờ mới lập. Khói hương nghi ngút hòa quyện với không khí trang nghiêm tĩnh lặng. Bà Sáu, Hương, chị Liên và mấy người hàng xóm thân thiết đứng chắp tay khấn vái, cầu mong cho linh hồn của Kha được siêu thoát. Đúng lúc đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Từ ngoài sân, một con chim sẻ nhỏ đột nhiên bay vào trong nhà. Điều đáng nói là một bên cánh của nó dường như bị thương, khiến đường bay của nó có phần loạng choạng. Con chim bay một vòng quanh bàn thờ, rồi nhẹ nhàng xà xuống, đầu ngay ngắn bên cạnh di ảnh của Kha. Nó không hề tỏ ra sợ hãi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng nói là Kha dễ. Sự xuất hiện đột ngột và khác thường của con chim nhỏ khiến mọi người không thể không liên tưởng. Bà Sáu bật khóc, giọng run run vì xúc động. Kha ơi, con về thăm má hả con? Con có khỏe không? Sao lâu nay con không cho má thấy? Má nhớ con lắm. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay chỉ vì câu nói của bà Sáu mà như vỡ òa. Hương và chị Liên trừng trừng nước mắt nhìn con chim nhỏ đậu đặng đẽ bên chi ảnh của Kha. Lòng họ vừa thương cảm vừa có chút gì đó thanh thản. Có lẽ Kha đã về thật. Anh về để báo cho mọi người biết rằng anh vẫn ổn, vẫn dõi theo những người thân yêu của mình. Con chim nhỏ đậu ở đó khá lâu, mắt liêm diêm như đang lắng nghe, như đang cảm nhận tình cảm của mọi người. Đến quá buổi chiều, khi nắng đã dần nhạt, con chim mới khẽ cựa mình, đập đôi cánh nhỏ, cố gắng bay lên, rồi mất hút về phía bờ sông. Sự xuất hiện và biến mất kỳ lạ của nó càng củng cố thêm niềm tin trong lòng của mọi người rằng đó là Kha đã trở về. Dù vẫn còn đau buồn, nhưng sự kiện này đã mang đến một niềm an ủi nho nhỏ cho những trái tim đang tan nát. Đêm đó, sau một ngày bận rộn, bà Sáu, Hương và chị Liên đều có một giấc ngủ sâu và bình yên đến lạ thường. Và trong giấc ngủ đó, cả ba người đã cùng mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Họ mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, xung quanh nhiều loài hoa dại mọc đủ màu sắc. Khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ. Và rồi, từ phía xa, Kha xuất hiện. Anh không còn là hình hài mờ ảo như trong đêm định mệnh nữa, mà hiện ra với dáng vẻ trạng trở, khỏe mạnh, gương mặt hiền hậu nở nụ cười tươi tắn. Kha cất tiếng gọi, giọng nói ấm áp, vang vọng. Má, chị Liên, Hương. Ba người phụ nữ mừng mừng tủi tủi chạy lại phía của Kha. Họ muốn ôm chặt lấy anh, nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản họ lại. Kha ơi, con về thật rồi hả con? Kha mỉm cười hiền hậu. Mọi người đừng lo, con khỏe lắm, con ở đây cũng tốt nữa. Rồi anh quay qua Hương, giọng trìu mến. Em đừng lo cho anh nghe, anh lúc nào cũng nhớ em hết đó. Lúc này, mọi người mới để ý thấy một bên vai của Kha bị thương, quấn một lớp vải trắng mỏng. Bà Sáu lo lắng hỏi. Tay con sao vậy Kha? Kha nhìn xuống bàn tay mình, mỉm cười giải thích. Cái này là tại con. Hôm nay được về thăm nhà, con nương vô con chim nhỏ đó, mà tại con mừng quá, con xà xuống khơi nhanh nên con bị dướng vô cành cây. Con không sao đâu. Nghe Kha nói mà cả ba người cảm thấy xót xa. Hương bật khóc vì thương anh. Kha mỉm cười, lắc đầu ra hiệu mọi người đừng buồn. Anh nói: mọi người đừng quá đau buồn vì con nữa. Con ra đi là sự lựa chọn của con để đổi lấy sự sống cho má. Con không hề hối hận. Con giờ đây đã được siêu thoát rồi, nhẹ nhàng lắm. Anh nhìn từng người một, ánh mắt trìu mến. Má, má phải giữ gìn sức khỏe nghe má. Đừng có khóc nhiều nữa mà con không yên lòng. Chị Liên, em cảm ơn chị đã thay em chăm sóc cho má. Hương, em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Hãy xem như anh vẫn luôn ở bên cạnh, dõi theo và phù hộ cho em. Bất ngờ có một âm thanh trong trẻo vang lên. Nó vang vọng khắp không trung, khiến Kha có vẻ chột dạ. Anh nói mình sắp phải đi rồi, tranh thủ dặn dò thêm mấy câu nữa, rồi mỉm cười chảy tay tạm biệt. Hình ảnh anh từ từ mờ dần rồi tan biến đi. Ngay lúc đó, cả bà Sáu, Hương và Liên cùng đồng loạt tỉnh dậy. Họ nhìn nhau, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má. Đúng là Kha về thật rồi. Giấc mơ đó như một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp họ xoa dịu nỗi đau mất mát, mang đến niềm tin và hy vọng. Kha đã siêu thoát. Anh vẫn luôn dõi theo và mong muốn họ sống tốt. Đó là nguồn động lực lớn lao để họ tiếp tục sống. Họ sống một cuộc đời ý nghĩa thay cho cả phần của Kha. Thời gian lặng lẽ trôi đi, vết thương cũng dần lành hẳn. Nhờ sự chăm sóc tận tình, hết lòng của Hương và chị Liên, bà Sáu dần lấy lại được sức khỏe và tinh thần. Bà không còn khóc lóc hay u uất nữa. Bà hiểu được sự hy sinh cao cả của Kha và bà tự hào về lòng hiếu thảo vô bờ bến của đứa con trai duy nhất này. Bà sống những năm tháng cuối đời trong tình yêu thương, an hưởng tuổi già một cách thanh thản. Chị Liên đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa với Kha. Chỉ có dì Sáu như mẹ ruột của mình chăm sóc bà từng ly từng tí. Cuộc sống của chị cũng dần ổn định hơn. Đứa con trai của chị ngày một lớn khôn, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người trong xóm thấy chị hiền lành, chịu thương chịu khó, nên cũng có người ngỏ ý muốn đi bước nữa với chị. Chị có thêm một gia đình nữa. Chồng hiện tại yêu thương chị nhiều lắm, như thể bù đắp lại đau khổ trước kia. Còn Hương thì cũng trở nên mạnh mẽ cứng cỏi hơn. Cô vẫn giữ trọn vẹn tình yêu dành cho Kha trong trái tim của mình, nhưng không hề bi lụy hay chìm đắm trong đau khổ. Hình ảnh Kha và lời dặn dò trong giấc mơ luôn là động lực để cô cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Cô thay Kha chăm sóc bà Sáu chu đáo như mẹ ruột, coi bà như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Cô muốn hồi hướng công đức cho Kha nên đã sang lại sạch bán cá. Cô không muốn sát sinh nữa, cho nên lấy số tiền đó mở một quán nước nhỏ ven sông ngay gần bến đò. Quán nước của Hương không chỉ có bán nước giải khát, mấy món bánh quê chân giả, mà còn là nơi bà con trong xóm ghé qua nghỉ chân, trò chuyện sau những giờ làm việc mệt nhọc. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm áp tình người. Hương buôn bán hiền lành, thật thà, lại hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nên ai cũng thương, cũng quý. Cuộc sống của Hương cứ như vậy mà bình yên trôi qua bên cạnh bà Sáu. Thỉnh thoảng, cô ra sau nhà dọn dẹp phần bầu của Kha, rồi ngồi lặng người một hồi lâu để tâm sự với anh. Những lúc như vậy, lòng cô lại dâng lên một nỗi nhớ thương cha chiết. Nhưng nỗi nhớ đó không còn làm cô đau khổ nữa, mà nó trở thành một phần ký ức đẹp đẽ, một nguồn sức mạnh giúp cô vững vàng bước đi trên con đường mình đã chọn. Cô biết Kha vẫn luôn ở đó, anh vẫn mỉm cười dõi theo và bảo vệ cho cô. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Chắc mọi người mọi người ngạc nhiên là tại sao khi vô đầu truyện, chào hỏi quý vị không, chúng ta vô truyện luôn mà không bị thêm một miếng gì nữa nói cho chú vui trước khi vô truyện. Tại vì An thừa biết là tác giả Minh Quyên này lúc nào trong truyện của cô ta cũng mang một cái màu sắc nó sâu đậm trong đó, tạo cho An thế nào cũng tạo cho An những giọt nước mắt và khán giả những giọt nước mắt. Cho nên cố gắng bình tâm lại để không phải giỡn hết, để thả lòng vô, thả mình vô trong cái cốt truyện ngày hôm nay. Và đúng như An suy nghĩ, câu chuyện quá trời nước mắt của tôi. Mà cũng thôi, chuyện này ma mị nó chút chút, nó rùng rợn thôi, nhưng nó thiên về một cái tình cảm gia đình. Hồi xưa người ta nói là cái gì? Nhị thập tứ hiếu đúng không quý vị? Nhị là hai, thập là 10, là 20. Bây giờ thêm 21 luôn rồi. Nhân vật Kha quá hay. Quá hay, đúng không quý vị? Thôi, chuyện cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.